khí đều xuyễn được không quân, thế nào còn có nhàn tâm tư làm những cái này. Lửa nóng cảnh tượng luôn luôn tại kéo dài, trong phòng nhiệt khí cũng là càng ngày càng nồng, hiện tại bên ngoài tùy tiện vào đến một cái 5-6 cảnh đệ tử đều phải bị phỏng. Chậm rãi, hai người trên người mồ hôi càng ra càng nhiều, ga giường đều ướt, mặt giường thượng tích thật dày vài cái vũng nước. Tại Tần Minh Nguyệt hai chân lại một lần nữa phun ra một đợt sóng trong suốt thủy thời điểm, Tần Minh Dương AHA một tiếng lập tức rút ra con cặc, cùng lúc đó mang ra khỏi một vũng lớn thủy, vẩy bắn tung tóe ở trên giường. Huynh muội hai người đều hung hăng thở dốc, ngươi xuyễn một chút ta xuyễn một chút, tạo thành một loại tiết tấu. Nguyệt Nhi, đem giày mặc lên, đến cửa sổ một bên đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Minh Dương nói, theo trên giường, chính mình trước đi đến cửa sổ một bên. Tần Minh Nguyệt lúc này cứ việc gương mặt xinh đẹp vẫn là như ngày xưa như vậy lạnh như băng. Nhưng nghe lời rất nhiều, hai tay chống người lên, xuống giường, đã đem hai cái màu hồng cao gót giày vải mặc lên, đi đến cửa sổ một bên. Tần Minh Dương nhìn Nguyệt sắc thân thể bao phủ một tầng lóe sáng mồ hôi, thân hình cao gầy mạn diệu, đã có một chút mẫu hậu như vậy quyến rũ cao gầy dáng người, dưới hông con cặc không khỏi run lên hai run. Hắn ôm Tần Minh Nguyệt ủng đến trong ngực. Tay đưa đến đẫy đà mông cong thượng hung hăng toàn hai cái, một bên hôn kiều diễm môi hồng, đầu lưỡi chui vào khuấy làm. Tần Minh Nguyệt đáp lại huynh trưởng, hai đầu chân dài hình như có chút ngứa vậy cho nhau vuốt phẳng. Một lát, Tần Minh Dương khiến cho Tần Minh Nguyệt đứng ở cửa sổ một bên, quay lưng hắn, rồi sau đó hắn đi đến thiếu nữ phía sau, đầu tiên là tay phải cầm lên muội muội đùi phải loan, trên tay cũng bởi vậy dính một phen mồ hôi. Tư thế này phía dưới. Toàn bộ nở rộ cánh hoa lộ rõ hoàn toàn, bốn phía ướt át, phía trên còn tích thủy. Tần Minh Dương chống không tay trái đỡ lấy như trước kiên đĩnh to dài con cặc, nhắm ngay cánh hoa, bên trong sớm lỏng nhẽo nhoét, cho nên hắn thoáng phát lực, liền triệt để toàn bộ nhập vào. Hai người đều ngửa đầu phát ra một đạo sảng khoái rên rỉ. Theo sau Tần Minh Dương liền điên cuồng rút ra đút vào lên. Đem mềm mại mông ngọc bị đâm cho ba ba vang. Toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại run run rẩy, Tần Minh Nguyệt hai tay không thể không đỡ lấy cửa sổ mặt, vì thế liền kéo theo cửa sổ mặt cùng một chỗ chấn động, loảng xoảng lang. Đít vài cái, Tần Minh Nguyệt chân liền loan xuống dưới. Nhưng ở sau liên tiếp rút ra đút vào bên trong, nàng nhưng thủy chung không có ngã xuống. Chương 170 việc khẩn cấp trước mắt. Đường đêm dần khuya, trong núi tiểu bỏ giao cấu lại chậm chạp không có yên tĩnh dấu hiệu, ngược lại càng phát hỏa nhiệt. Cả người trần trụi Tần Minh Nguyệt chỉ mặc một đôi màu hồng cao để giày thêu đứng ở cửa sổ một bên, hai tay vịn tường, hai chân chuyển hướng, vòng eo sụp đổ. Ở sau lưng nàng, cả người trần trụi mà cả người mồ hôi Tần Minh Dương hai tay bưng lấy nàng eo thon, căng thẳng phần hông hướng về trước mặt tuyết trắng mông bự điên cuồng va chạm, thanh túy ba ba âm thanh bên trong, trong suốt mồ hôi giống cảnh hoa giống nhau tại giao cấu chỗ nổ tung. Tần Minh Nguyệt kiều khu rung động, chán dơ cao, rên rỉ không thôi. Hai đầu chân dài khi thì thẳng băng khi thì gấp khúc, như là bên trong thân thể thực ngứa. Ngay tại một hồi này, bỗng nhiên Tần Minh Nguyệt hung hăng kêu một tiếng, toàn thân đều căng thẳng lên. Nhưng thấy huynh muội hai người mông kề sát tại cùng một chỗ, không hề khe hở, nguyên bản kia còn lại một chút tại hoa kính bên ngoài con cặc lúc này đã đầy đủ biến mất, hết thảy nhập vào hoa kính trong đó. Đây hết thảy đều phát sinh tại một chớp mắt, rồi sau đó Tần Minh Dương con cặc liền rút đi ra. Nhưng phát ra một đạo vang dội ba, giống như đóng chặt miệng bình bị mở ra. Tùy theo con cặc rút ra đến một nửa, con cặc lại lập tức quay lại phương hướng, hướng về hoa kính toàn bộ cắm vào, vẫn là triệt để toàn bộ nhập vào. Cứ như vậy, thật dài dương vật thẳng tiến thẳng ra, mỗi lần đều triệt để toàn bộ nhập vào. Tần Minh Nguyệt rên rỉ đã hoàn toàn buông ra đến, ngẩng cao được vang vọng gian phòng từng cái xó xỉnh, dựa vào chân khí bao phủ, mới không truyền đi ra bên ngoài. Toàn thân đều đang kịch liệt lay động, liên tục không ngừng huy vẩy mồ hôi, nhu thuận tóc đen bay tới bay lui, trước ngực hai đống vú lớn dưa vung qua vung lại. Đây hết thảy đều là bởi vì tử cung của nàng mới vừa rồi bị long căn đâm vào, lúc này to lớn quy đầu hướng về mẫn cảm mềm mại thịt vòng liên tục không ngừng va chạm, như là một cái thạch trùy lần lượt đập lên tại đậu hủ thượng giống nhau, nhường cho con cung chấn động không thôi, một đợt sóng cực đoan mãnh liệt khoái cảm tại thiếu nữ bên trong thân thể nổ tung. Toàn thân cũng không có so tê dại, kia một chút ngày xưa tích góp từng tí một u oán tại lần này phía dưới trọng kích phía dưới nhanh chóng biến mất. Thích sao, Nguyệt Nhi, Tần Minh Dương hồng hộc xuyễn đắc tượng bò già giống như, muội muội âm đạo gấp vô cùng, so với mẫu hậu cũng là không kém chút nào. Mặc dù hắn kim thương làm khó, nhưng một mực mãnh liệt rút ra đút vào đến bây giờ, eo cũng dần dần xuất hiện ghen tuông. Tần Minh Nguyệt chân liên tục không ngừng như nhũn ra, một đợt sóng khoái cảm giống sóng chiều giống nhau theo bên trong thân thể nổ tung, thẳng hướng đầu, dường như muốn đem nàng thiên linh cái đều cấp giải khai giống như, làm nàng không ngăn được dâm đãng kêu la thích, thích. Ha, ta, thích, thật là thoải mái. Người bây giờ hóa thần đại thành, ca giúp ngươi phá cảnh. Tình miên quyết vận chuyển phía dưới, âm dương tinh nguyên như nước lũ tại huynh muội hai người bên trong thân thể thổi quét, điên cuồng sinh ra tinh thuần chân khí rót vào Tần Minh Nguyệt đan điền bên trong. Ta, ta, tốt, tốt, như vậy giao cấu cùng tu luyện đồng thời cùng tiến vận động, làm Tần Minh Nguyệt sảng đến dần dần muốn lật lên bạch nhãn, đầu lưỡi của nàng đã sớm nhổ ra, lưu nước miếng, kiều diễm khuôn mặt xuất hiện trình độ cực cao đỏ ửng. Không bao lâu, hai người dưới người liền tất cả đều là riêng phần mình mồ hôi, hơn nữa hai người trên chân, còn có trên mặt đất, đều là thuận theo con cặc theo hoa kính chảy ra dâm thủy. Một khắc, làm Tần Minh Dương con cặc không cắm vào chuẩn, theo âm đạo chân tuột đi ra, hắn cũng là không có ngựa thượng đỡ lấy một lần nữa cắm đi vào, mà là ấn chặt thiếu nữ chán, ép đến chân của mình lúc. Tần Minh Nguyệt trực tiếp mở ra kiều diễm môi hồng đem ướt sũng con cặc nuốt vào trong miệng, hai tay bắt lấy trước mặt hai cái bắp đùi căn. Lập tức liền hung hăng sách phun lên. Ta, ta, thích, thích ha. Tần Minh Dương ngẩng đầu rên rỉ, tay phải tại chân trước chán phía trên, tay trái gỡ đầu của mình phát, cơ bụng buộc được thực nhanh. Tần Minh Nguyệt ăn nước miếng tràn lan, miệng đầu lưỡi luôn luôn tại động, thường thường còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi đưa ra môi bên ngoài, tại thân gậy thượng quét qua. Đầu giống trọi gà giống nhau trước sau lay động, búi tóc lại vững vàng thủy chung bất loạn. Sau một lúc lâu, Tần Minh Dương nhịn không được rời khỏi mông. Con cặc thoát ra, Tần Minh Nguyệt đầu lưỡi còn duỗi tại bên ngoài, nàng chưa thỏa mãn tựa như cuốn cuốn đầu lưỡi, tùy theo cuốn đầu lưỡi động tác, đầu cũng tự nhiên hơi hơi lắc lư. Tần Minh Dương cúi người xuống đến, phi thường cuồng dã lè lưỡi, trực tiếp cùng Tần Minh Nguyệt hôn. Phi thường kịch liệt, đầu lưỡi trực tiếp vói vào khuấy làm, Tần Minh Nguyệt cũng đã động tình, cùng huynh trường khuấy làm, lẫn nhau hút nước miếng. Vì phối hợp hôn môi, hai đầu của người ta còn xoay đến chuyển đi, lẫn nhau hơi thở đều đánh vào đối phương khuôn mặt, mồ hôi trên mặt chảy tới hai người trong miệng, cũng chỉ sẽ cùng nước miếng bị cùng một chỗ cuốn tiến hai người trong miệng. Hôn chỉ chốc lát, Tần Minh Dương liền lấy ra, một cây trong suốt sợi nước miếng tuyến tại hai người môi ở giữa càng kéo càng dài, càng kéo càng tế. Tần Minh Nguyệt cảm thấy có một chút đột nhiên, mắt đẹp còn có một chút say mê cùng mê ly, miệng há, đầu lưỡi phun, miệng đầy nước miếng. Còn thuận theo khóe miệng lưu, cằm thượng cũng thế. Tần Minh Dương đứng lên, hai tay chống được Tần Minh Nguyệt sau đầu trên bức tường, liền nhanh không nhịn nổi đem dương vật một lần nữa bỏ vào trở về muội muội trong miệng, tay phủ đến đầu của muội muội phía trên. Tần Minh Nguyệt trực tiếp nhiệt liệt phun ra nuốt vào, hai tay xoa lên Tần Minh Dương đùi, miệng cô lỗ, còn có đầu lưỡi tư lưu âm thanh. Về sau, hai người lại làm, vẫn là nhiều lần thắng đến tử cung bạo địt. Tần Minh Nguyệt bị làm được nhiều lần cao trào, phun gian phòng khắp nơi. Đến hôm sau rạng sáng, Thiên Cương muốn bắt đầu lượng, Tần Minh Dương mới chống đỡ muội muội tử cung hung hăng chút xuống đi ra, cầm cung rót thật sự mãn, đều chen vào hai bên ống dẫn chứng. Sau khi trời sáng, Tần Minh Dương theo muội muội trên giường, nhìn đến trên giường thiếu nữ vẫn còn ngủ say, hắn lưu lại một trang giấy đầu, liền chính mình mặc quần áo đi. Trở lại Tuyết núi Ngọc Thượng ở bỏ. Hắn liền ở trước cửa bắt đầu tìm hiểu trong ký ức kia một chút vô không kiếm động thượng thân tích. Ngồi xếp bằng, hai mắt đóng chặt. Không có bao lâu, một loại vô hình đao quang kiếm ảnh cảm giác tại tuyết lâm sinh ra. Đó là Tần Minh Dương ý niệm tại vung kiếm. Không biết qua bao lâu, một đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở đất tuyết. Đây là một cái tuyết trắng cao gầy nữ tử, tóc đen nhu thuận, dung nhan kiều diễm, tư thái thướt tha, chân dài đẫy đà, khí chất xuất chúng. Nàng nhìn thấy tuyết bỏ trước Tần Minh Dương, lại cảm thụ tuyết rơi lâm cuồng bảo, vạn biến kiếm ý, cũng nhắm mắt lại, theo sát, một cỗ kiếm ý cũng theo mi tâm của nàng trào ra, công hướng về phía Tần Minh Dương kiếm ý. Từng đạo kiếm vô hình quang tại tuyết lâm không bị cản trở, mỗi xẹt qua một đạo kiếm ý, tuyết lâm đều giống như ảm đạm hoặc minh sáng lên một cái. Tại song phương kiếm ý lan đến phía dưới, tuyết lâm vạn vật đang nhanh chóng khô mục. Lại đang thiên địa này ở giữa linh khí nồng nặc hạ nhanh chóng khôi phục. Tần Minh Dương cùng nữ tử lông mày đều càng nhăn càng chặt, đều cảm giác được đối phương cường đại. bọn hắn sắc mặt đều không ngừng biến hóa. Cuối cùng, tại một khắc, nữ tử đau đớn uống một tiếng, cả người chấn động, mạnh mẽ mở mắt, trong mắt có khoảng khắc thất thần, nhưng chợt rất nhanh khôi phục trở về. Tần Minh Dương cũng mở mắt, đứng dậy lơ lửng hoa hướng về phía nữ tử, trong mắt đã tuôn ra lo lắng, ngươi không sao chứ? Bắc Như Tuyết nói, không nghĩ tới bây giờ, kiếm của ngươi ý đúng là tại ta bên trên. Mới vừa rồi hai người tiến hành một phen thuần túy kiếm ý luận bàn, thời kỳ song phương có đến có hướng đến, nhưng Tần Minh Dương cuối cùng vẫn là lấy nhỏ bé ưu thế còn hơn Bắc Như Tuyết, đại thành nhất cảnh thiên kiếm ý nghiền nát đại thành nhất cảnh vô không kiếm ý. Vô không kiếm ý chí cao vô thượng, tại toàn bộ Trung Châu đều là số một số hai, nhưng mà đồng dạng là đại thành, vô không kiếm ý lại đã thua bởi một loại khác kiếm ý, này tại đi qua, là bất kỳ cái gì kiếm tu tuyệt sẽ không tin tưởng sự tình, Bắc Như Tuyết nói. Từ xưa đến nay, kiếm vực rất nhiều tu luyện giả đều tuyển nhuộm vô không kiếm ý cường đại, không người nghi ngờ chất vấn vô không kiếm ý địa vị, cùng cảnh giới, vô không kiếm ý tất nhiên là thứ nhất, toàn bộ Trung Châu, đều ít có kiếm ý có thể cùng chi chống lại, càng không nói còn hơn. May mắn, Tần Minh Dương cười nói, nhưng tiếp lấy chấm dứt thiết nhìn về phía Bắc Như Tuyết. Hắn có thể theo Bắc Như Tuyết đồng tử nhìn đến cái loại này kiếm ý bị nghiền nát sau ý niệm chi đau đớn, cái loại này đau đớn, so thân thể đau đớn, càng đau đớn. Mặc dù song phương chính là luận bàn, vẫn chưa động thật sự, mặc dù tại nghiền nát Bắc Như Tuyết kiếm ý thời điểm, hắn có điều lưu thủ. Xem hiểu Tần Minh Dương ánh mắt, Bắc Như Tuyết lại nói không có việc gì. Đây là ta kỹ không bằng nhân nên chịu khổ. So sánh với ngươi, đi qua kia một chút thời gian ta đều tính hoang phế. Không trách sư tôn trước đây quan ta một tháng cấm đóng, ta tốc độ này, là nên thật tốt tỉnh lại. Sư tỷ, nói quá lời, Tần Minh Dương nói. Bắc Như Tuyết không nói chuyện, lướt qua Tần Minh Dương, dẫm lấy hậu tuyết đi hướng Tần Minh Dương tuyết bỏ. Tần Minh Dương thấy thế, cũng theo không trung rơi xuống mặt đất, thải tuyết đi theo. Đi đến tuyết bỏ phía trước, Bắc Như Tuyết xoay người nhìn về phía Tần Minh Dương, thật tốt chia sẻ tâm đắc của ngươi cho ta, làm sư tỷ nhìn nhìn này một tháng, ngươi tại kiếm động đều đào tạo sâu cái gì. Tốt, Tần Minh Dương nói. Sư tỷ đệ hai người liền bắt đầu luận bàn trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau. Vài ngày sau, kiếm vực nơi nào đó ở bỏ trước. Một thân áo bào trắng hình đế chính ở chính mình ở bỏ trước tu luyện kiếm ý. Hắn bây giờ kiếm ý đã từ từ kề cận phá cảnh. Có lẽ một khắc, kia một tia ánh dạng đông sẽ xuất hiện. Chân chó Triệu Húc chẳng biết lúc nào đi đến hắn ở bỏ một bên, cảm nhận được trong rừng khủng bố kiếm ý, hắn không nói gì, yên lặng chờ hình đế thu công. Rất lâu, hình đế chậm rãi thu công, phun ra một ngụm trường hơi thở, mở to mắt, trong mắt kiếm ý hình như lại ngưng luyện một phần, nói đi. Hắn đã cảm giác được có người đến, mà người kia không thể nghi ngờ là Triệu Húc. Triệu Húc nói ngày gần đây thuộc hạ phát hiện Như Tuyết cô nương cấm đóng sau khi ra ngoài, liền cùng Tần Minh Dương triển khai chặt chẽ luận bàn tu luyện, hai người trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, Như Tuyết cô nương hình như theo bên trong được ích lợi không nhỏ, hai người còn tiến hành rất nhiều kiếm ý luận bàn, trong này nhiều lấy Tần Minh Dương thắng được. Phế vật này, làm sao có khả năng, hình đế không tin Tần Minh Dương kiếm ý có thể thắng được Bắc Như Tuyết. Tình huống quả thật như thế. Ta hỏi qua kia một chút cấp tuyết núi ngọc tặng đồ đệ tử, còn có kiếm vực khác gặp qua Tần Minh Dương đệ tử, bọn hắn đều nói Tần Minh Dương từ lúc vào vô không kiếm động về sau, kiếm ý mỗi ngày đều tại ngưng thật, mắt thường có thể thấy được tiến bộ, một tháng xuống, mặc dù không có phá cảnh, nhưng là tiến bộ rất nhiều. Triệu Húc nói, Nam Hoàng đến tạp trùng, lại có một chút thiên phú, kiếm này động, nhìn đến không thể để cho hắn vào, hình hoàng đế đạo. Điện hạ, này chỉ sợ rất khó làm được a. Kiếm động tu luyện quy củ, là kiếm vực trưởng lão các định, trừ bỏ tông chủ, ai cũng không có cách nào hỏi đến, càng không pháp sửa đổi, chúng ta không có cách nào cướp đoạt Tần Minh Dương tiến vào kiếm động tu luyện tư cách ha. Triệu Húc nói, tại hắn đi trên đường, an bài vài cái thực lực mạnh chân chó, đem hắn ngăn lại không được sao. Hình hoàng đế đảo, Tần Minh Dương bây giờ thực lực cũng không bình thường, tầm thường thất cảnh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, muốn cho hắn bị thương không đi được kiếm động. Chỉ sợ thất cảnh đại thành đệ tử cũng không ổn thỏa, phải hơn thất cảnh viên mãn đệ tử. Nhưng đệ tử như vậy, chỉ sợ không dễ dàng nghe theo sai sử. Đương nhiên, thuộc hạ bây giờ khoảng cách thất cảnh cầu vồng viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa, nguyện vì điện hạ hiệu khuyển mã chi lao, nhưng sợ thuộc hạ lực một người không cách nào để cho Tần tạp trùng chịu đau khổ. Triệu Húc biểu hiện trung tâm. Kiếm vực thất cảnh viên mãn đệ tử không ít, chỉ cần bổn điện hạ nguyện ý, ai không muốn làm bổn điện hạ tay sai. Hình đế nói, kia điện hạ có ý tứ là, thuộc hạ buông lời đi ra ngoài, chỉ cần hướng điện hạ biểu hiện trung tâm, liền có thể đương điện hạ cầu. Triệu Húc nói, ân, hình đế gật gật đầu. Kiếm vực, nhiều là vì khi hắn cầu nguyện ý giúp hắn làm bất cứ chuyện gì đệ tử. Điện hạ nếu không có phân phó khác, thuộc hạ lập tức liền đi làm, Triệu Húc nói. Cút đi, hình đế khoát tay. Vâng, Triệu Húc nhanh chóng rời đi. Động bổn điện phía dưới nữ nhân, cùng bổn điện đê tiện đúng, Tần Tạp Trùng, ngươi là không có quả ngon để ăn, hình đế nói, liền lại nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện kiếm ý. Hắn bây giờ đã ở cùng phần đông huynh đệ tỷ môn tranh đoạt phụ hoàng sủng ái, thái tử chi vị, mau chóng cảm ngộ nhị cảnh vô không kiếm ý phá không, tấn chức 12 thủ hạ, là việc khẩn cấp trước mắt. Chương 171. Đã nhiều ngày, tại tuyết bỏ trước song tu Bắc Như Tuyết, Tần Minh Dương sư tỷ đệ hai người đều từ nơi này chàng song tu trung thu được không ít tiến bộ. Tần Minh Dương theo Bắc Như Tuyết kiếm ý trong đó cảm ngộ đến một loại ngạo nghễ, loại này ngạo nghễ là Bắc Như Tuyết cùng bẩm sinh đến, nàng trời sinh cao ngạo, từ nhỏ nhất định mình luyện kiếm tất có một phen thành tựu, vì thế dựa vào cỗ này ngạo kính, thật leo lên nước sở không ai bằng kiếm đạo cao phong. Kiếm tu, đều cần có một cổ kình, chỉ có cỗ này kình, có thể giúp trợ kiếm tu tại kiếm đạo thượng bẻ gãy nghiền nát. Tần Minh Dương sức lực cùng Bắc Như Tuyết khác biệt, hắn từ nhỏ liền bị đả kích, nhưng chính mình kiên định. Cỗ này kiên định tại hắn thừa nhận 14 năm đả kích hạ vẫn như cũ không thay đổi, thậm chí càng thêm kiên định. Rồi sau đó 14 năm hôm nay, hắn niết bàn trọng sinh, thức tỉnh bản thuộc về hắn chân long thiên phú. Vì thế nín 14 năm cỗ này kình hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên, một tiếng hót kinh người. Kiếm ý của hắn liền oành oành phồng, quá quan trảm tướng. Không có bất kỳ cái gì một cái gông cùm xiềng xích có thể ngăn lại hắn. Cảm ngộ Bắc Như Tuyết ngạo kính, Tần Minh Dương được ích lợi không nhỏ, sau này, hắn sự dẻo dai, còn có cỗ này ngạo kính, đều trợ hắn tiếp tục tại kiếm đạo thượng vượt mọi chông gai. Mà Bắc Như Tuyết cảm nhận được Tần Minh Dương cỗ này sự dẻo dai về sau, chính là kinh như gặp thiên nhân. Cỗ này sự dẻo dai vô cùng cường đại, cho nàng mang đến xung kích khoáng cổ tuyệt kim. Nàng không rõ ràng lắm Tần Minh Dương trưởng thành chi tiết, không thể cảm nhận cái dạng gì ma luyện, có thể tạo nên một cỗ đáng sợ như thế sự dẻo dai. Khó trách Tần Minh Dương 14 tuổi mới bắt đầu tu kiếm, liền nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt ở giữa liền 2 năm, liền cơ hồ đuổi kịp nàng, thậm chí đã vượt qua nàng. Người cỗ này sự dẻo dai, sau này có lẽ đủ ta thật tốt cảm chịu được, đứng ở đất tuyết, Bắc Như Tuyết chăm chú nhìn Tần Minh Dương, nghiêm túc nói. Tần Minh Dương chính mình cũng không thể cảm nhận được chính mình cỗ này sự dẻo dai có bao nhiêu làm hắn nhân kính sợ, tại hắn nhìn đến, toàn bộ khó khăn tất nhiên đáng sợ, nhưng buồn rầu hướng là được, hắn cũng không biết là chính mình trải qua có bao nhiêu khổ, cũng không thấy được một khi đắc thế, liền phải như thế nào phát tiết trở về. Hắn chính là tâm lý có mẫu hậu cùng muội muội, mình không thể một mực làm cái phế vật, làm mẫu hậu cùng muội muội thừa nhận áp lực. Vì thế hôm nay đây hết thảy. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ có. Cho nên hắn trả lời sư tỷ, quá khen. Hắn là thật cảm thấy Bắc Như Tuyết quá khen. Bắc Như Tuyết chăm chú nhìn sư đệ ánh mắt, như muốn xác nhận sư đệ có phải hay không đang nói láo. Sau một lát, nói ngươi cũng không giống như rõ ràng trên người ngươi cỗ này kình có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên ta cũng không biết là cái gì tạo cho ngươi cỗ này sự dẻo dai. Bất quá bây giờ ta biết, ngươi vì sao tại kiếm đạo thượng bốc đồng có thể mạnh như vậy. Thiên phú là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, có người học này nó chính là mau, nhưng ngươi nói không lên đến hắn nơi nào xuất sắc. Luyện kiếm cũng giống như vậy, nhưng kiếm tu cỗ này kình, bình thường đều có thể trợ hắn cảm ngộ kiếm ý. Cỗ này kình, kỳ thật chính là ý, chẳng qua cần phải một chút không thể nói chuyển hóa, bắt nó biến thành chân chính có thể giết địch kiếm ý. Trên người sức lực càng nặng, cái này kiếm tu kiếm đạo trình độ càng không có khả năng thấp. Tần Minh Dương nói sư tỷ lời nói có lý. Bỗng nhiên ý thức được chính mình cấp sư đệ nói rất nhiều đại đạo lý, Bắc Như Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bây giờ chính mình có lẽ cũng không tư cách dạy hắn, bởi vì thiên phú của hắn đại khái so với nàng còn tốt. Ta mời người ăn một bữa cơm a, Bắc Như Tuyết nói. Tông môn tiên cơm không tiện nghi, làm sư tỷ tiêu pha, hay là ta xin mời, dù sao ta còn khiếm sư tỷ một phen linh kiếm, Tần Minh Dương còn nhớ đến lúc ấy ước định. Bắc Như Tuyết tiêu tan hiềm khích lúc trước, hắn chính mình để giành được tích phân hối đoái một phen cửu phẩm linh kiếm bồi thường cấp Bắc Như Tuyết. Cửu phẩm linh kiếm đã là này thế gian cực kỳ cao nhất vũ khí, bình thường có được này người đều là bát cảnh trở lên đại tu. Nếu là bát cảnh trở xuống tu sĩ ủng có một thanh cửu phẩm linh kiếm, cơ hồ có thể nói là đánh khắp bát cảnh trở xuống không địch thủ. Không cần nhiều lời rồi, ta đến thỉnh, Bắc Như Tuyết nói vô cùng quyết tuyệt, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, nói này đem cửu phẩm linh kiếm ước định cũng trở thành phế thải a, người tích phân chính mình thật tốt toàn, đổi điểm chính mình cần phải. Tần Minh Dương dừng một chút, nói kia sao có thể, đây là sư tỷ buông xuống Tần Sở Chi ở giữa khúc mắc điều kiện, nếu lúc trước. Không cần, Bắc Như Tuyết chăm chú nhìn trước người nơi nào đó đất tuyết, hai lũ tóc đen tại Thái Dương tùy tuyết phong phiêu đãng, đi thôi, đi ăn cơm. Nói xong, không còn cấp Tần Minh Dương nói chuyện cơ hội, phi thân rời đi trước tuyết bỏ. Tần Minh Dương tại nguyên chỗ dừng một chút, chợt cười, giống như là minh bạch cái gì, rồi sau đó cũng đuổi theo. Kiếm vực bên trong, mỗi tòa chủ phong thượng các thứ phong đều có cơm của mình đường, nhưng ở thất tòa chủ phong ở giữa, còn có một ở giữa xa hoa tửu lâu, giá cả cùng hương vị thậm chí công hiệu đều là cao nhất, bình thường đệ tử căn bản không đi nổi, chỉ có kia một chút xuất thân tự Trung Châu thế lực lớn đệ tử mới có năng lực đến gian này tửu lâu tiêu tiền. Bắc Như Tuyết thỉnh Tần Minh Dương ăn cơm, chọn chính là gian này xa hoa tửu lâu. Nhiều lần, hai người liền sắp đi đến tửu lâu, bọn hắn ở trên trời phía trên. Xa xa có thể trông thấy không ít ăn mặc tôn quý đệ tử xuất nhập tửu lâu. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết gặp qua trong này không ít người chữ thiên bia bức họa, chẳng qua xuất nhập gian này Huyền Tân tửu lâu, có rất ít người mặc lên đệ tử bào, bởi vì đại gia đến này ăn cơm, bình thường đều có chứa giao tiếp ý tứ. Đi đến tửu lâu phía trước, cửa có hai tên bồi bàn, một nam một nữ, Tần Minh Dương phát hiện hai người cư nhiên đều có lục cảnh viên mãn tu vi, thầm nghĩ không hổ là kiếm vực xa hoa nhất tửu điếm. Hai cái trông cửa tu vi đều cao như vậy. Nam người mặc đỏ thấm trường bào, nữ mặc lấy đại hồng kỳ bào, thập phần vui mừng, cũng thập phần hoa quý khéo. Bắc Như Tuyết đối với nơi này đồ vật rất quen thuộc, không có như thế nào kinh ngạc. Không ít người thỉnh nàng đến nơi này ăn cơm xong. Hai vị bồi bàn nhìn đến Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết khuôn mặt, biểu cảm lập tức theo nguyên bản mỉm cười trở nên càng kính sợ hơn. Làm chuyến đi này, đều là quen biết bao người. Bọn hắn chớp mắt liền nhận ra Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết thân phận. Tôn kính hai vị chữ thiên bia khách quý, thỉnh. Bọn hắn hướng bên trong duỗi tay, cung kính bố trí cái thỉnh tư. Bắc Như Tuyết gật gật đầu, liền dẫm lấy tuyết trắng cao gót trước đi vào. Tần Minh Dương thấy thế, liền cũng đi vào theo. Tửu lâu bên trong, trang sức cơ hồ đều lấy màu hồng làm chủ đề, tân khách phần đông, một đám nhìn đều không phú thì quý, xuất thân bất phàm. Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết tìm một tấm không dựa vào chung cũng không dựa vào một bên cái bàn ngồi xuống. Rất nhanh một vị người mặc đại hồng kỳ bào nữ hầu đi đến, đưa cho hai người một tấm thực đơn. Bắc Như Tuyết liếc nhìn bồi bàn, nói cho hắn a. Bồi bàn đem thực đơn đưa cho Tần Minh Dương. Tần Minh Dương tiếp nhận, nhìn về phía đối diện này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, nói cảm ơn, sư tỷ, người không trước điểm sao. Mời người ăn cơm, người tùy ý điểm người thích ăn a. Bắc Như Tuyết nói. Tần Minh Dương nhìn xuống thực đơn, phát hiện phía trên đồ ăn đều đắt vô cùng. Tiên cải trắng canh, nguyên liệu nấu ăn đến từ 300 năm linh khí cải trắng, bán giá trị 500 vạn linh tử. Một cái đơn giản khai vị thức ăn chay, đủ hắn tại Tần Quốc 4 năm bổng lộc. Liệt hỏa móng giò, nguyên liệu nấu ăn đến từ 700 năm lửa cháy heo, này lửa cháy heo tương đương với một cái lục cảnh nhân loại tu sĩ. Bán giá trị 1.100 vạn linh tử. Máu dương thịt hổ, nguyên liệu nấu ăn đến từ 900 năm huyết cuồng hổ, này hổ thực lực tương đương ở nhân loại lục cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Bán giá trị 1.600 vạn linh tử. Liền thấy này, Tần Minh Dương đã có chút không dám hướng xuống nhìn. Hắn đến hôm nay cũng liền gom góp không đến 300 vạn linh tử, nếu hắn bỏ tiền tại nơi này ăn, một bữa cơm liền cũng đủ làm hắn người không có đồng nào. Đương nhiên, hắn còn có một chút bảo bối chứa đựng tại dây lát giới bên trong. Mấy thứ này cầm đổi tiền, cũng có thể được một khoản không nhỏ linh tử. Nhìn Tần Minh Dương đồng tử tại trên thực đơn do dự, Bắc Như Tuyết tuyết trắng xinh đẹp gương mặt thượng hơi xuất hiện một tia hoang mang, nói làm sao vậy? Sư tỷ, nơi này quá mắc, ta sợ cho ngươi tiêu pha, Tần Minh Dương nói. Bắc Như Tuyết há mồm dục nói, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh, không khách khí nói không có tiền ăn liền không muốn ăn, tới đây quăng cái gì nhân? Tần Minh Dương, Bắc Như Tuyết nhìn về phía người tới, người này thân hình thon dài, một thân màu đen cẩm bào, thập phần hoa quý, dung nhan tuấn lãng trắng nõn. Bắc Như Tuyết thần sắc ngưng tụ, nàng nhận ra người tới, người này là Lạ Ở Phong ca ca, Ở Phách. Nàng thầm nghĩ không xong, theo là quá khứ nàng còn không có cùng Tần Minh Dương cùng giải thời điểm, đã đem Tần Minh Dương giết chết Ở Phong sự tình nói cho Ở Phách. Ở Phách rất đau Ở Phong cái này đệ đệ, nhất định hung hăng trả thù Tần Minh Dương, nàng muốn mượn Ở Phách tay, trừ bỏ Tần Minh Dương. Nàng không nghĩ tới hôm nay tại đây ăn cơm, cư nhiên vừa vặn đụng tới Ở Phách. Nàng bản thân cùng Ở Phong, Ở Phách bọn người không có gì qua lại, chính là muốn lợi dụng Ở gia huynh đệ, cho nên cùng Ở Phách nói xong Ở Phong sau khi, nàng liền cơ hồ không cùng Ở gia bất luận kẻ nào từng có đến hướng đến. Ở Phong nhận ra Tần Minh Dương, bởi vì Bắc Như Tuyết cho hắn xem qua Tần Minh Dương bức họa. Hắn đứng lấy, hướng xuống nhìn chằm chằm chương này hại chết đệ đệ mình người khuôn mặt tuấn tú, trong cơn giận dữ, nếu như không phải là tông môn đệ tử cấm tranh đấu, người vi phạm trọng phạt, hắn sẽ lập tức tại đây giết Tần Minh Dương. Tần Minh Dương cũng không biết Ở Phách đối với chính mình hận, hắn rất không giải lúc này Ở Phách cái này khách không mời mà đến, nói chúng ta quen biết sao. Bắc Như Tuyết không nghĩ Tần Minh Dương đối mặt Ở Phách lửa giận, nói Ở Phách, nơi này là Huyền Tân, có chuyện gì, qua đi ra bên ngoài nói sau. Ở Phách đối với Bắc Như Tuyết cũng không chút khách khí. Bắc Như Tuyết, đừng cho là ngươi có thể cùng ta nói như vậy, đệ đệ của ta như vậy thích ngươi, ngươi lại hại chết hắn, khoản này sổ sách ta còn không có cùng ngươi tính, hôm nay ngươi còn dám cùng tiểu tử này cùng một chỗ ngồi ở đây, thật không đem ta Ở gia đặt ở trong mắt, ta hôm nay đem lời phóng này, chọc chúng ta Ở gia, không có người nào có kết cục tốt. Bắc Như Tuyết nghe xong, trong lòng cũng là có chút sợ hãi, Ở gia là Hình Thiên Hoàng triều đại gia tộc, này gia chủ Ở Trận là bây giờ Hình Thiên Hoàng triều đại công chúa Phò Mã. Ở Phách là Ở Trận cùng đại công chúa con lớn nhất, Ở Phách có phụ thân là Ở Phong phụ thân đại ca, Ở Phách cũng chính là Ở Phong đường ca. Nếu là chọc tới Ở gia, tại Hình Thiên Hoàng triều thậm chí Hình Thiên Châu cũng không quá. Tần Minh Dương cũng không rõ ràng lắm Hình Thiên Hoàng triều thế lực tình huống, bất quá bây giờ hắn biết này Ở Phách thân phận, hắn không có ý định làm Bắc Như Tuyết thay hắn chắn Ở Phách, liền nhìn về phía Ở Phách nói Ở Phách, ta cũng không nhận ra cái gì Ở Phong, người nói ta giết hắn đi, người được lấy ra chứng cớ. Mặt khác nơi này là tông môn, ngươi không nên gây chuyện, nếu không chấp pháp đội nhất định nghiêm trị ngươi. Ở Phách cười lạnh, hào tiểu tử, đến phần này thượng đều có thể mặt không đổi sắc nói dối. Ngươi khả năng không biết, ngươi giết ngã đệ Ở Phong sự tình, là ngồi ở ngươi đối diện cái này nữ nhân chính mồm nói cho ta đấy, nàng liền là muốn cho ta phẫn nộ, cho ta mượn tay trừ bỏ ngươi. Bây giờ ta vạn vạn không nghĩ tới, hai người các ngươi ngày xưa không đội trời chung kẻ thù. Cứ nhiên có thể cùng một chỗ ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, thật là có thú. Ở Phách tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn như cũ nắm chắc âm lượng, bởi vì như quá lớn âm thanh, tiểu lâu người sẽ đem hắn đuổi ra ngoài. Ở gia tại Hoàng Triều là đại gia tộc, nhưng cũng không thể đủ tại kiếm vực nội tùy tiện gây chuyện. Ở Phách ngay mặt đem bí mật đâm thùng, Bắc Như Tuyết khóe miệng co quắp quất, nhưng lúc này hiển nhiên không kịp cùng Tần Minh Dương giải thích, huống hồ chuyện này. Nàng kỳ thật rất khó giải thích, bởi vì Ở Phách nói cũng đúng vậy. Tần Minh Dương nói ngươi không cần tính toán ly gián ta cùng sư tỷ quan hệ, việc này ta đều rõ ràng, nhưng chúng ta đều quyết định tiêu tan hiềm khích lúc trước. Khác ngươi nói sự tình, ta cũng không biết tình, như không chuyện gì khác, còn xin ngươi rời đi a, chúng ta còn muốn gọi cơm. Tần Minh Dương lý giải Bắc Như Tuyết lúc ấy có như vậy hành vi, nhưng bây giờ bọn hắn đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, những cái này hắn liền không quan tâm. Lúc này nói láo, nói hắn đã sớm biết, đến ứng đối lúc này Ở Phách khó xử, là càng lựa chọn sáng suốt. Ở Phách sau khi nghe xong, sắc mặt giống như đọng lại, hắn nhìn chăm chú Tần Minh Dương gương mặt, rằng co một hồi lâu, muốn từ phía trên tìm được một chút dấu vết để lại, mà Tần Minh Dương một mực rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì hoảng loạn. Ở Phách cười nhẹ, Ở Phong chết như thế nào, ta ngươi lòng biết rõ, ăn cơm thật ngon, hắn vỗ vỗ Tần Minh Dương bả vai, liền đi ra ngoài. Ở Phách sau khi rời đi, Bắc Như Tuyết nói chuyện này, ta một mực không nghĩ khởi cùng ngươi nói. Không có việc gì, Tần Minh Dương nói lúc ấy tình huống kia, sư tỷ có loại này hành động, ta có thể lý giải, chúng ta không phải là đã nói không sách chuyện đã qua sao. Bắc Như Tuyết nhìn Tần Minh Dương trong chốc lát, xác định hắn là thật như vậy nghĩ, nói ân, tốt. Này Ở Phách khó đối phó, bọn hắn Ở gia tại Hoàng Triều rất cường đại sao. tay duỗi không kéo dài đến tông môn đến. Tần Minh Dương nói, ở gia gia chủ ở trận là đại công chúa Phò Mã, ở phách là bọn hắn con lớn nhất, ở phách chính mình tu vi cũng không tệ, người có lưu ý lời nói, có thể nhìn thấy hắn đã ở chữ thiên bia thượng có trung du bài danh. Bắc Như Tuyết nói bất quá tông quy xâm nghiêm, ở gia mặc dù lại cường đại, tay cũng duỗi không đến nơi này đến, nhiều lắm ở phách phái vài cái con tôm nhỏ đến ghê tởm một chút chúng ta, không đủ gây sợ. Nhưng như ra tông môn, đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà khó mà nói. Tần Minh Dương gật gật đầu. Bắc Như Tuyết lại nói còn có một vị, ta cũng phải cùng ngươi nói một chút. Hình đế, 33 hoàng tử, hắn xem như ái mộ ta, hắn đối với sự tồn tại của ngươi, thập phần tại ý, có lẽ vụng trộm, cũng có thể cho ngươi xử bán tử. Hắn sâu hình thiên hoàng đế coi trọng, bản lĩnh so ở phách lớn hơn nhiều, hơn nữa bây giờ hắn biết ta và ngươi quan hệ không tệ, lòng hắn tức giận phi thường, ngươi thật tốt tốt đề phòng một chút hắn. Nghe thế, Tần Minh Dương liền có một chút khổ não, sư tỷ, vô hình bên trong, ta lại có nhiều như vậy kẻ địch, hôm nay bữa ăn này cơm còn không có ăn, ngươi liền cho ta lớn như vậy kinh ngạc vui mừng a. Bắc Như Tuyết cũng có một chút áy náy không có biện pháp, những thứ này đều là đi qua sự tình, hiện tại không thể thay đổi, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi ứng đối. Hai người đều trầm mặc một hồi. Tần Minh Dương cầm lấy thực đơn liếc nhìn, nói sư tỷ, bữa cơm này ngươi còn ăn đi xuống sao? Bị ở phách như vậy nhất khuấy, Tần Minh Dương cảm thấy tâm tình có chút không xong. Bắc Như Tuyết nói ngươi chọn đi, có cái gì ăn không trôi. Tần Minh Dương nghĩ nghĩ, vẫn là điểm ba đạo đồ ăn, thêm lên hơn 2.000 vạn linh tử. Mang thức ăn lên về sau, hai người bắt đầu ăn. Bắc Như Tuyết nói nếu muốn ở kiếm đạo đại hội thượng bắt thứ tự, không phải là món dễ dàng sự tình, lấy chúng ta bây giờ tình huống, chẳng phải là thực ổn thỏa. Ân. Sư tỷ có cao kiến gì? Tần Minh Dương hỏi. Cao kiến đàm không lên, tóm lại ít nhất tu vi và thân thể đều phải đến thất cảnh chút thành tựu, kiếm ý ít nhất muốn tới nhất cảnh đỉnh phong, tương đương với vô không kiếm bí quyết ảm diệt kiếm ý đỉnh phong, nếu không chúng ta tại đại hội thượng căn bản không có sức cạnh tranh. Bắc Như Tuyết nói. Tần Minh Dương gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Đại hội khảo sát chính là tu đạo thiên phú cùng kiếm đạo thiên phú, đến lúc đó đám tuyển thủ tiến vào bí cảnh về sau. Cửa thứ nhất cần phải sinh tồn 7 ngày, này 7 ngày, bí cảnh trong đó nặng bao nhiêu nguy hiểm, bên trong dã thú hoành hành, nhưng đệ tử ở giữa không thể công kích lẫn nhau, đây là vì phòng ngừa một chút báo thù, cùng với một chút cao tu vi đệ tử trực tiếp đem tu vi thấp nhưng kiếm đạo thiên phú cao đệ tử đào thải. Bí cảnh trong đó dã thú thập phần cường đại, động so sánh nhân loại 7-8 cảnh cường giả, mà dã thú bản thân đơn đả độc đấu liền mạnh hơn nhân loại. Muốn sinh tồn 7 ngày. Một vốn một lời thân khỏe mạnh lực yêu cầu rất cao. Đến cửa thứ hai, sinh tồn xuống tuyển thủ tiến hành 2-2 quyết đấu, chỉ cho phép dùng thân thể lực lượng cùng kiếm thuật cùng với kiếm ý, đây là đối với thuần túy kiếm đạo thiên phú khảo sát. Trải qua này hai quan, cuối cùng quyết ra top 10 danh người xuất sắc, có thể tiến vào bí cảnh nội kiếm mộ, tiếp nhận kiếm ý ma luyện, đây là một loại nâng cao kiếm ý cực kỳ cực nhanh phương thức, cuối cùng có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn tuyển thủ vận mệnh của mình. Tần Minh Dương cùng Bắc Như Tuyết muốn vào nhập top 10, chưa từng có nhân tu vi và kiếm kỹ lời nói, là không thể nào làm được. Tần Minh Dương hỏi sư tỷ có biện pháp nào rất nhanh tăng lên tu vi và kiếm kỹ sao? Lấy ta bây giờ tốc độ, chỉ sợ cuối cùng có thể nhất cảnh kiếm ý viên mãn đều quá mức, tu vi lời nói, càng là khó làm, ta bây giờ còn chưa đột phá hóa thần chút thành tựu, đại hội phía trước, có thể hóa thần viên mãn cũng không tệ rồi, thân thể cũng giống như vậy, hiện tại mới khí phách sơ kỳ. Bắc Như Tuyết nói tình huống của ta cũng không có tốt bao nhiêu, ta bây giờ là hóa thần viên mãn, đột phá đến tận trời sơ kỳ cũng không thành vấn đề, nhưng khoảng cách chút thành tựu liền có không khoảng cách ngắn. Thân thể cũng chỉ là khí phách đại thành, nghĩ đột phá thất cảnh cầu vồng khó như lên trời. Tần Minh Dương nói nhìn đến sư huynh lúc trước tu vi và thân thể kém như vậy, còn có thể bắt thứ tự, bản sự hơn người a. Bắc Như Tuyết nói hàng năm tuyển thủ khác biệt, sư huynh cũng là kiếm ý phi thường. Nếu không cửa thứ hai cũng không cách nào đả bại đối thủ. Ân, Tần Minh Dương gật gật đầu. Ăn xong bữa cơm này, chúng ta cũng phải thật tốt suy nghĩ biện pháp, Bắc Như Tuyết nói. Đúng vậy a, Tần Minh Dương nói. Cơm nước xong, trở lại tuyết núi ngọc, tại chính mình ở bỏ, Tần Minh Dương thật tốt suy nghĩ một phen. Lấy bây giờ tình thế đến nhìn, hắn như vậy không nghi ngờ ngồi chờ chết, tại đại sẽ bắt đầu về sau, mình nhất định không thể có được có thể bắt thứ tự thực lực. nhưng bây giờ hắn cũng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì phá cục phương pháp, sở hữu tăng nhanh thực lực tăng lên phương pháp đã dùng hết, tiến bộ của hắn tốc độ chỉ có thể là như vậy. Muốn rất tốt công pháp, vậy thì phải cửu phẩm rồi, như vậy công pháp, giống như thần kỹ, chứ không nói tông môn có vô, mặc dù có, hắn cũng không tư cách nhúng chàm, công pháp cũng không tất thích hợp hắn. Nếu không có nói có, thì phải là ở gia tình miên quyết. Năm đó theo ở phong trong tay đạt được tình miên quyết, hắn có thể cảm nhận ra đây là một quyển tàn thiên, cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, đã có đầy đủ thất phẩm công hiệu, như hoàn chỉnh, thực có thể đột phá bát phẩm, bước vào cửu phẩm. Lại nhìn ở gia chính là hình thiên hoàng triều thế lực lớn, như vậy gia tộc, nếu không có một quyển cửu phẩm công pháp tỏa chấn, hiển nhiên là không hợp lý. Cho nên hoàn chỉnh tình miên quyết, có thể là cửu phẩm công pháp. Như hắn có thể đạt được hoàn chỉnh tình miên quyết, gia dĩ hắn trong một vạn không có một song tu thiên phú, nhất định có thể bùng nổ kinh người tốc độ tu luyện, tại đại sẽ bắt đầu đạt tới trước tận trời, cầu vồng song thất cảnh chút thành tựu, không phải là mộng. Nhưng hắn không có khả năng theo ở gia trong tay cầm đến tình miên quyết, vắt hết não chất lỏng cũng không có khả năng nghĩ ra một cái phương pháp có thể thực hành được. Ở phách trong tay đại khái có, trừ phi hắn có biện pháp cướp đi ở phách dây lát giới, nhưng như vậy công tử ca, bên người vô số cao thủ, hắn không thể nào làm được. Chẳng lẽ, thật không có cách nào sao? Ngồi ở tuyết bỏ trên giường, Tần Minh Dương một phát ngốc chính là cả một ngày. Đến ngày hôm sau buổi sáng, hắn quyết định, đi thử thời vận. Dừng lại ở tông môn, tuyệt không nhất đường sinh cơ, đi ra bên ngoài rộng lớn thiên địa xông xáo, cố gắng còn có cơ hội. Hắn tính toán đi nhận lấy cái ngẫu nhiên nhiệm vụ, nhất điều này có thể phòng ngừa hình đế cùng ở phách truy sát. Đối phương không rõ ràng lắm hắn đến cái nào nhiệm vụ điểm. Nhị, mặc kệ đi đến chỗ nào, tóm lại có một tuyến ánh dạng đông, cố gắng liền đụng tới cái gì bí cảnh hoặc là thiên địa bảo tàng. Trung Châu dù sao rộng lớn mênh mông, vẫn có thật nhiều chưa bị loài người đạp chân, đào móc nơi, trong này liền che giấu vô hạn khả năng. Nghĩ thông suốt, hắn liền lập tức đi trước thất tòa chủ phong trung tâm đại sảnh, suốt quãng đường. Hắn có thể cảm nhận được một chút mắt gắt gao chăm chú dừng lại tại trên thân thể của mình, những người này 89/10 là hình đế, ở phách chân chó. Hắn có thể dự tính đến, chỉ cần hắn đi một cái rõ ràng nhiệm vụ điểm, những người này sẽ lập tức sau khi hắn rời đi xem xét, rồi sau đó báo cấp hình đế, ở phách liền sẽ lập tức phái ra thủ hạ của bọn hắn, đi tới nhiệm vụ điểm, đối với hắn bày ra công giết. Tiến vào đại sảnh, đi đến trước đài, tìm được quản sự. Hắn nói xin chào, an bài cho ta một cái ngẫu nhiên thực lực yêu cầu thấp hơn thất cảnh chút thành tựu nhiệm vụ điểm. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không gặp được thất cảnh chút thành tựu trở lên đối thủ, hắn đều không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi xác định sao, cảnh giới của ngươi có thể còn chưa tới thất cảnh, quản sự đối với Tần Minh Dương cái này chữ thiên bia top 10 con cưng cũng hơi có hiểu rõ, biết hắn bây giờ cảnh giới không hề cao, nếu như trực tiếp đi tới thất cảnh nhiệm vụ điểm, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ta xác định, ta suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ qua, Tần Minh Dương nói. Nhìn Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, xác định hắn không có đang nói đùa, quản sự liền ngẫu nhiên rút lấy một cái nhiệm vụ mộc ký, đưa cho Tần Minh Dương. Đa tạ, Tần Minh Dương đem mộc ký nhận tiến dây lát giới, ly khai đại sảnh, đi tới tông môn đảo nhỏ phía dưới truyền tống trận. Nơi này người đến người đi, vô số người theo truyền tống trận rời đi, vô số người theo truyền tống trận chung trở về. Truyền tống trận bản thân bị phân chia vì nhiều tiểu độc lập truyền tống trận, Tần Minh Dương cho tiền, liền vào đến chính mình truyền tống trận bên trong, mở ra chính mình mộc ký, phía trên viết nơi là Long Uyên Chi Nam. Nhìn đến này, Tần Minh Dương trong lòng kinh ngạc một chút. Nhiệm vụ điểm lại là thượng cổ chiến trường, Long Uyên, vô số cường giả thi hài rơi vào Long Uyên bên trong, chỗ đó oán khí cực nồng, nhân loại đều không dám tới gần, bên trong yêu thú thập phần mạnh. Long Uyên bản thân lớn nhỏ liền có một cái châu, tại nó phương hướng bốn cái châu, cơ hồ đều là núi rừng cùng yêu thú, không người ở lại, thẳng đến bốn cái châu rời xa Long Uyên biên cảnh, mới có một chút người yên. Nhiệm vụ yêu cầu là mang về một con rồng uyên đặc hữu yêu thú, hắc độc thú thi hài. Mộc ký phương còn tế viết, yêu cầu là 1.300 năm bên trên hắc độc thú. 1.300 năm, thực lực có thể tướng khi con người thất cảnh chút thành tựu tu sĩ A. Tần Minh Dương cảm nhận được nhiệm vụ lần này không dễ dàng. Xuống lần nữa phương, còn viết, hắc độc thú bên trong thân thể ẩn chứa nồng đậm Long Uyên đặc hữu oán khí, thân thể cường hãn, thực lực cường đại, như bị này quào chày, oán khí liền có khả năng ăn mòn thân thể, tạo thành thật lớn di chứng. Đối phó này hắc độc thú, còn phải cẩn thận này móng vuốt. Đem mộc ký sau khi xem xong, Tần Minh Dương định liễu định tâm thần chìm vào truyền tống trận bên trong, một chớp mắt, hắn cảm nhận được mênh mông thế giới mặc hắn lữ hành, hắn chọn xong Trung Châu trung tâm lấy Nam Hùng Đan Châu, đây là truyền tống trận có thể gần nhất Long Uyên nhân loại địa bàn. Đến Hùng Đan Châu, hướng đến Bắc Phi, chính là Long Uyên chi Nam Long Nam Châu, tại Long Nam Châu hướng đến Long Uyên phương hướng xâm nhập, chính là nhiệm vụ điểm. Khởi động truyền tống trận, cùng với một cỗ mê muội cùng một loại toàn thân bị lực lượng thần bí bao bọc cảm giác, Tần Minh Dương không rõ ràng lắm thời gian trôi qua bao lâu, chờ hắn tỉnh lại mở mắt ra, chính mình đi đến một cái xa lạ truyền tống trận. Hắn chọn chính là Hùng Đan Châu phía Bắc Chấn Hoa Hoàng Triều Trung truyền tống trận, cho nên lúc này đến hẳn là Chấn Hoa Hoàng Triều ngoài Hoàng Thành. Chấn Hoa Hoàng Triều có thể có được truyền tống trận, chắc cũng là Hùng Đan Châu cao nhất thế lực lớn, tuy rằng danh tiếng không lớn, hắn tại phía xa Hình Thiên Châu chưa từng nghe nói, nhưng Trung Châu bản thân ngọa hổ tàng long, cường giả như rừng, cho nên này Chấn Hoa Hoàng Triều cùng với Hùng Đan Châu cũng tất nhiên có không ít cường giả. Đi ra truyền tống trận, nơi này là Chấn Hoa ngoài Hoàng Thành, chung quanh núi rừng, nơi đây cũng là dòng người dày đặc, Tần Minh Dương phát hiện mình cùng những người này mặc lấy phong cách không hề cùng dạng. Trong đám người, hắn cũng phát hiện không ít mặc lấy phong cách không phải là Chấn Hoa người, những người này nói vậy cũng là đến từ trung thổ các nơi người. Chấn Hoa người bản địa đối với bọn hắn những cái này phần đất bên ngoài nhân đến cũng đều không kinh ngạc, dù sao thân là một cái đại hoàng triều người, trong thường ngày cũng đã gặp không ít phần đất bên ngoài người. Tần Minh Dương không có ở nơi đây ở lâu, liền hướng đến phía bắc chạy đi đi qua. Chấn Hoa Hoàng Triều bản thân ngay tại Hùng Đan Châu phía bắc biên cảnh, Tần Minh Dương bay vài ngày liền ra Hùng Đan Châu, tiến vào Long Uyên Chi Nam, Long Nam Châu lãnh thổ. Nơi này rõ ràng người ở thưa thớt rất nhiều, cũng không tiếp tục có nhân loại thành lớn trì, khắp nơi là núi rừng giang hà, chỗ tối đều có thể cảm nhận được yêu thú khí tức. Tần Minh Dương bắt đầu cảnh giác, tại nơi này càng hướng đến bắc, liền càng đến gần Long Uyên. Long Nam Châu phía bắc biên cảnh, chính là Long Uyên phía nam giới. Cứ như vậy lại chạy đi vài ngày, thời kỳ Tần Minh Dương cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng nơi này còn không phải là Long Nam Châu chỗ sâu, đụng tới nhân cùng yêu thú cũng không cường, cho nên hắn giải quyết cũng không khó giải quyết. Tuy rằng mấy ngày nay đều không có tìm được hắc độc thú thân ảnh, nhưng hắn phát hiện một cỗ cảm giác kỳ quái, tự từ khi bước vào Long Nam Châu bắt đầu, lòng hắn liền xuất hiện một loại không cách nào hình dung cảm giác, hắn tưởng rằng hoảng hốt, sợ hãi, dù sao chính mình thân thể chỗ hiểm địa. Nhưng tùy theo càng hướng đến bắc, cỗ này cảm giác càng nồng, hắn cảm thụ được càng rõ ràng, hắn phát hiện cảm giác này chẳng phải là hoảng hốt sợ hãi. Tuy rằng hắn vẫn đang không thể diễn tả bằng ngôn từ loại cảm giác này, nhưng hắn cảm nhận được, cỗ này cảm giác làm hắn trở nên an tâm, hơn nữa giống đang hấp dẫn hắn, tiếp tục hướng đến bắc xâm nhập. Đến này, ý thức đến, có lẽ đây là Long Uyên tỏa ra một loại cạm bẫy, nhưng hắn lại chưa từng nghe nhân nói tới bước vào Long Uyên, sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Bất kể như thế nào, cẩn thận một chút liền không sao. Ba ngày nay, hắn cũng phát hiện tại mảnh rừng núi này bên trong, thai nghén không ít thiên tài địa bảo, rất nhiều đều là hắn chưa thấy qua kêu không lên danh. Những bảo bối này không có ngoại lệ cũng là lớn bổ đồ vật, tùy ý một loại có lẽ đã làm cho khởi mấy triệu linh tử. Bảo bối như vậy phóng tại ngoại giới tất nhiên là bị tranh mua đồ vật, nhưng mọi người sợ hãi Long Nam Châu trung yêu thú, cùng với nơi này tiềm tàng nguy hiểm, cho nên có rất ít người dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến nơi này ngắt lấy. Tần Minh Dương nếu đến nơi này, dĩ nhiên là không muốn tay không mà về. Hắn đem chứng kiến linh dược hết thảy thu vào chính mình dây lát giới bên trong, có vài cọng hỏa thuộc tính hắn đương trường liền nuốt xuống, bắt đầu hấp thu. Này mấy nuốt, chính là 20 triệu linh tử giá trị. Linh dược tinh thuần năng lượng tại bên trong thân thể liên tục không ngừng hóa giải, Tần Minh Dương thân thể không ngừng được đến rèn luyện, chân khí không ngừng được đến phong phú. Cảm nhận thân thể mình biến hóa, Tần Minh Dương nói dựa theo này tiến độ, tại đây đợi thượng không đến một tháng, chỉ sợ ta liền trực tiếp có thể tấn chức hóa thần, khí phách chút thành tựu. Còn lại hắn không thích hợp dùng, đến lúc đó trở lại tông môn, bán cấp tông môn, có thể được đến không ít tích phân. Nhưng chẳng phải là mỗi một giống như gặp linh dược hắn đều có thể nhúng chàm, một chút linh dược phụ cận có cường đại yêu thú thủ hộ, hắn không có mạo muội cướp đoạt. Nơi này yêu thú phần đông, nếu là dẫn tới đại động tĩnh, đến lúc đó hắn đối mặt khả năng không chỉ một con yêu thú. Hoàn thành cái này nhiệm vụ, hắn có thể đạt được 100 vạn tích phân. Bình thường thất cảnh chút thành tựu cấp bậc nhiệm vụ khen thưởng không thể vượt qua 100 vạn tích phân, nhưng cái này nhiệm vụ cũng không bình thường, một là hắc độc thú bản thân liền khó tìm, thường lui tới tại Long Nam Châu chỗ sâu, mà tự thân phi thường cường đại, hai là Long Nam Châu là yêu thú địa bàn, cực kỳ nguy hiểm, tầm thường đệ tử rất dễ có đến mà không có về, ba là nơi này tràn ngập thượng cổ đồ long chiến tranh di lưu các loại oán khí, đệ tử như sơ vô tự bảo vệ mình, bị oán khí ăn mòn. Cực khả năng căn cơ bị hao tổn, tính là cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cũng mất nhiều hơn được. 100 vạn tích phân, nhiều vô cùng. Hối đoái một phen cửu phẩm linh kiếm cần tích phân là tam ức tích phân, 100 vạn tích phân tương đương với tam 1/10. Nhưng Tần Minh Dương cũng không phải là thế nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, hắn đến nơi này là thử thời vận, nếu là hắc độc thú quá mức cường đại, nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, hắn có thể bỏ đi. Cứ như vậy lại đường đi vài ngày, hắn góp nhặt không ít linh dược, tự thân cảnh giới cũng dần dần tới gần hóa thần, khí phách chút thành tựu. Cuối cùng, một ngày này, hắn nhìn đến xa xa, có một phiến bao phủ tại hắc vụ trung núi rừng. Này thực phù hợp hắc độc thú chỗ cư trụ đặc thù, Tần Minh Dương ra tốc chạy đi, tính toán nhìn nhìn này hắc độc thú đến cùng mảnh cỡ bao nhiêu. Chương 172 kịch chiến hắc độc thú. Hắc vụ núi rừng khoảng cách Tần Minh Dương cũng không xa, Tần Minh Dương chiều hắc vụ núi rừng bay đi, thời kỳ xuống phía dưới quan sát, này phiến tới gần hắc vụ núi rừng khu vực đều không có yêu thú thường lui tới, suy đoán đại khái là những cái này yêu thú đều sợ hãi hắc độc thú, không dám tới gần này lãnh địa. Đây là chuyện tốt, rất nhiều nhân loại không dám mạo muội tiến vào Long Nam Châu liệp sát yêu thú, chính là bởi vì nơi này yêu thú phi thường đoàn kết, kinh động một cái, liền có khả năng dẫn đến vô số chỉ, lấy nhất nan địch 100. Mà hắc độc thú lãnh địa phụ cận không có yêu thú, đợi nếu là khai chiến, đánh không lại liền có thể chạy, không sợ bị những yêu thú khác bao vây. Tùy theo càng tiếp cận hắc vụ núi rừng, cỗ kia hắc độc thú lãnh địa chỉ có oán khí cũng càng ngày càng nồng, nhưng Tần Minh Dương lại chưa cảm nhận được không khỏe, ngược lại tâm lý ẩn ẩn có một chút mong chờ. Kỳ quái, này oán khí như thế nào quỷ dị như vậy? Tâm lý vì chính mình cỗ này cảm giác cảm thấy kinh ngạc, Tần Minh Dương nhịn không được lẩm bẩm nói. Cuối cùng, hắn đi đến núi rừng bên cạnh, nơi này hắc vụ đã nặng rất nhiều, tầm nhìn kịch liệt hạ trượt. Tần Minh Dương cũng không rõ ràng lắm hắc độc thú dừng lại ở nó lãnh địa cái gì phương hướng, cho nên chỉ dám cẩn thận xâm nhập. Thân ở nơi đây, nơi này oán khí cũng vô khổng bất nhập tiến vào Tần Minh Dương bên trong thân thể. Tần Minh Dương biết mình không thể lúc này ngưng lại quá lâu, nếu không oán khí một khi tại bên trong thân thể tích ép nhiều, bằng tự thân lực sẽ rất khó khu trừ rồi. Như vậy cũng rất khả năng lưu lại tai họa ngầm. Biết rõ ràng tình huống liền triệt. Cẩn thận xâm nhập, Tần Minh Dương không làm ra một điểm dị hưởng, giống như một cái u hồn. Nơi này vẫn đang không thấy được những yêu thú khác tồn tại, 89/10 này phiến lãnh địa thật chỉ có hắc độc thú tồn tại. Nhưng là phải biết rõ ràng, nơi này hắc độc thú có phải hay không thật chỉ có một đầu, nếu là hai đầu, kia Tần Minh Dương căn vốn không có khả năng có chiến thắng khả năng. Kịp thời trốn chạy cho thỏa đáng. Tới lui tuần tra rất lâu, tại hắc vụ trong núi rừng vị trí, Tần Minh Dương bắt một cỗ bí ẩn mà cường đại khí tức, bởi vì nơi này hắc vụ rất nặng, cơ bản đã rất khó nhìn thanh xung quanh sự vật, cho nên cảm thụ được cũng không xác thực. Nhưng cơ bản có thể xác định, cỗ này khí tức liền đến từ này hắc độc thú. Xác thực đáng sợ, làm người ta bản năng cảm thấy sợ hãi. Bất quá bây giờ, còn không có đem nơi đây tìm tòi xong. Cũng không rõ ràng lắm có hay không khác hắc độc thú tồn tại, ví dụ như hắc độc thú bạn lữ hoặc là hậu đại cái gì, nếu là có, kia chiến đấu, biến số liền nhiều hơn. Nhưng bây giờ bên trong thân thể oán khí cũng rất nặng rồi, không nên ở lâu, trước đi ra bên ngoài, tìm chỗ an toàn khu trừ sạch sẽ, sau lại lần thứ hai đối với chỗ này tiến hành tra xét. Chưa từng có nhiều do dự, Tần Minh Dương xoay người liền rời đi. Hắn suy đoán phía dưới núi rừng trung đầu này hắc độc thú đúng lúc là đang ngủ say trong đó, nếu không hắn sâu như vậy nhập lãnh địa, tất nhiên sẽ bị này phát hiện. Nhưng dù vậy, cũng không thể khinh thường, hắc độc thú tùy thời thức tỉnh, đối với hắn khởi xướng tấn công. Tùy theo thời gian trôi qua, Tần Minh Dương dần dần tới gần hắc vụ bên cạnh, tầm nhìn cũng dần dần khôi phục. Mãi cho đến ra hắc vụ núi rừng, hắc độc thú đều không có đối với hắn vồ đến, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lần này thám hiểm cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Tần Minh Dương có chút cảm khái, giống hắn như vậy thám hiểm Long Nam Châu, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn. Cảm thụ hạ thân bên trong, oán khí tích đè ép không ít, nhưng tiếp lấy lại phát hiện dị thường. Oán khí loại này bản thân cùng nhân thể chọi nhau khí, nó sẽ trở ngại chân khí vận hành, làm cho công lực của người ta chịu ảnh hưởng, dần dà, đâm vào huyết nhục, không thể khô trừ phân cắt. Nhưng lúc này, Tần Minh Dương cũng là phát hiện, bên trong thân thể không chỗ nào không có mặt oán khí, nhưng không có cho hắn một cỗ tác cảm giác. Hắn nếm thử vận chuyển chân khí theo bên trong thân thể chung quanh trào ra, cư nhiên không chịu ảnh hưởng, như nhau mọi khi bình thường mà thông thuận. Hơn nữa kia một chút oán khí cũng tính cả chân khí bị cùng một chỗ vận chuyển mà ra, không chỉ có không trở ngại chân khí, ngược lại cùng hài hòa làm một thể. Này cũng là lạ. Bị loại này oán khí cùng loại khí thể ăn mòn, Tần Minh Dương tại lúc trước Tần Quốc lãnh cung liền trải qua, chỗ đó lãnh sát khí, nhưng là làm mẫu hậu cùng hắn chịu không ít đau khổ. Mà bây giờ Long Uyên bên cạnh loại dung hợp này vô số tử vong yêu thụ oán niệm khí, nhưng không có cho hắn mang đến không chút nào thích. Nếu oán khí cùng chân khí hòa làm một thể, ta đây ra tay thử xem. Vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, Tần Minh Dương trước bay khỏi Hắc Vụ núi rừng, rồi sau đó phóng thích chân khí, tại xung quanh tạo thành một cái bình chướng, phòng ngừa nơi đây động tĩnh quấy nhiễu ngoại giới yêu thú. Làm tốt đây hết thảy, hắn vận ra cất trữ oán khí chân khí, hướng về nhất tỏa cao đạt mấy trăm trượng sơn thể oanh kích đi qua. Đông! Sơn thể lập tức hóa thành bột mịn, chân khí chung quanh nổ tung. Màu đen oán khí bị theo trong này bóc ra mà ra, hóa thành oan hồn bộ dáng, phát ra khủng bố kêu rên bay lên, ẩn ẩn có thể phát hiện trong này có vô số loại yêu thú âm thanh bóng dáng. Đối với thực lực mình vô cùng rõ ràng, Tần Minh Dương rõ ràng nhận thấy, một kích này uy lực rõ ràng so dĩ vãng mạnh không ít. Gặp quỷ, này oán khí hay là còn có rèn luyện chân khí hiệu quả. Nói nhảm mà thôi. Ai cũng biết, loại này thiên ở giữa tà khí, âm khí, oán khí. Đều là cùng nhân thể chọi nhau, tiến vào nhân thể, chỉ cấp nhân mang đến ảnh hưởng, mọi người đều tránh không kịp, chưa từng xuất hiện qua tà khí rèn luyện nhân thể. Bất quá, này nhỏ bé biến hóa còn không đủ lấy nắp hòm định luận, vì bảo hiểm, chính mình vẫn là muốn khu trừ những cái này oán khí, có lẽ trước mắt biến hóa này chính là một loại mê hoặc, chờ hắn khinh thường, oán khí liền có khả năng bày ra vồ đến, hoàn toàn đâm vào huyết nhục, không thể bóc ra, như vậy nhưng mà thảm. Tại chân khí của mình bình chướng bên trong, Tần Minh Dương bắt đầu vận công khu trừ những cái này oán khí. Những cái này oán khí vào cơ thể không lâu, còn chưa cắm rễ, rõ ràng cũng không khó giải quyết. Mà giờ khắc này bình chướng bên ngoài, xa xa Hắc Vụ núi rừng, cũng là đột nhiên vang lên một cỗ thật lớn gào thét, vang vọng núi rừng, quấy nhiễu vô số yêu thú. Những cái này âm thanh truyền đến chân khí sở trúc bình chướng, cũng là làm Tần Minh Dương rõ ràng nghe được. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, này 89 phần 10 là hắc độc thú âm thanh, có thể hắn không có khả năng bừng tỉnh hắc độc thú a. Không bao lâu, xa xa Hắc Vụ núi rừng liền truyền đến một trận cự động tĩnh lớn, nhiều lần, một đầu cao đạt 2000 trượng thông thiên cự thú lao ra Hắc Vụ, lập tức hướng Tần Minh Dương bên này hướng đến, tuy là chạy đi, tốc độ lại mau như sấm đánh. Tần Minh Dương trong lòng khiếp sợ, cư nhiên thật đúng là chiều hắn chạy đến. Hắc độc thú như thế nào rõ ràng vị trí của hắn. Nhưng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì lên. Nếu là chạy, liền sẽ rời đi hắc độc thú lãnh địa, tiến vào có yêu thú khu vực, khi đó phần đông yêu thú đều hội hợp lực vây công hắn, hắn lành ít giữ nhiều. Cùng với một đạo kiếm quang hiện lên, hư hoa kiếm thoáng hiện tại Tần Minh Dương trong tay. Hắn nắm chặt hư hoa kiếm, còn sót lại một chút oán khí chân khí phun trào. Hướng về xa xa nhanh chóng hướng đến hắc độc thú hoa thiên chém, thiên địa ở giữa vang lên một đạo to rõ kiếm ngân vang, kiếm quang cũng theo thân kiếm đổ xuống mà ra, che khuất bầu trời. Một kiếm này tự nhiên cũng mang thêm thiên địa kiếm ý, nhất cảnh đại thành thiên địa kiếm ý làm cho một kiếm này cất chứa rất mạnh ý cảnh uy áp. Đỏ thẫm kiếm khi biến thành kiếm quang chớp mắt chém tại hắc độc thú trên người, đông một tiếng vang thật lớn, kiếm quang nổ mạnh, thiên địa tùy theo tối sầm lại, vô số kiếm khi bốn phía mà ra. Hung hăng thổi quét bốn phía toàn bộ sự vật. Lại nhìn hắc độc thú, cũng là gần trệ chậm một cái chớp mắt, liền tiếp tục điên cuồng nhằm phía Tần Minh Dương. Tần Minh Dương trong lòng hiện lên một tia ý sợ hãi, hắn cũng dự đoán được chính mình một kiếm này không thể đưa đến nhiều lắm tác dụng, nhưng sự thật phát sinh thời điểm, hắn hơi có chút không thể tiếp nhận. Chân khí phun trào, hai chân dùng sức giẫm một cái, Tần Minh Dương chớp mắt đằng không bay lên, hắc độc thú rất nhanh hướng đến, theo hắn phía dưới phương xông qua, bị vồ ếch chụp hụt. Tần Minh Dương bắt lấy cái này không đương, vận chuyển chân khí, lại lần nữa hướng về phía dưới bắt đầu xoay người hắc độc thú chém ra hai kiếm. Hỏa long bí quyết chân khí đổ xuống mà ra, hóa thành lưỡng đạo che khuất bầu trời kiếm quang, hung hăng chém tại hắc độc thú trên người. Đông, đông, kiếm quang nổ mạnh, kiếm khí bốn phía, hắc độc thú quanh thân tạo thành một chỗ chân không khu vực. Hắc độc thú lông tóc không tổn hao gì, giận gầm một tiếng, vang vọng thiên địa, làm không trung Tần Minh Dương cũng là không khỏi sợ hãi. Theo sát hắc độc thú liền từ trên mặt đất nhảy lên, nhanh chóng đụng lên thiên không trung Tần Minh Dương. Hắc độc thú tốc độ cực nhanh, căn bản không phải là Tần Minh Dương có khả năng né tránh. Tần Minh Dương chỉ tới kịp vận chuyển chân khí, hai tay đưa ngang trước người. Đông! Hắc độc thú trực tiếp mang theo Tần Minh Dương cùng một chỗ hướng thiên không bay đi, hai người rất nhanh liền chạy ra khỏi tầng mây. Gần gũi phía dưới, Tần Minh Dương có thể thấy rõ hắc độc thú khuôn mặt, đó là một tấm gập ghềnh khuôn mặt, giống như màu đen sừng sững cứng rắn sơn bức tường, dung nham bình thường màu hồng văn lộ bò đầy nó khuôn mặt. Hắc độc thú mang theo Tần Minh Dương thượng thiên 2000 trượng, bay trên trời thế mới tiêu hao hầu như không còn. Hắc độc thú bắt đầu chậm chậm rơi xuống, Tần Minh Dương tiếp tục hướng thiên trung bay ngược. Hắn vận chuyển chân khí, đang tiếp tục bay ngược 3000 trượng về sau, ổn định thân thể. Cảm nhận thân thể, chân khí trong cơ thể có chút hỗn loạn, bị hắc độc thú này va chạm, cũng không hơn gì. Tần Minh Dương rất nhanh tự hỏi phía dưới, kiếm khí của hắn chém tại hắc độc thú làn da phía trên, không cách nào phá mở này cứng rắn làn da, nhưng nhìn hắc độc thú phần bụng, một mảnh kia tuy rằng cũng bị cứng rắn lân giáp bọc lấy, nhưng nhan sắc rõ ràng cạn không ít, thực khả năng cường độ không bằng địa phương khác đen thui lân giáp. Này nhất định là hắc độc thú nhược điểm, còn có hắc độc thú ánh mắt, kia tất nhiên cũng là một cái nhược điểm, phải nghĩ biện pháp công kích hắc độc thú nhược điểm, nếu không như vậy cứng đối cứng, chính mình tất nhiên chiếm không được tốt. Nghĩ vậy, Tần Minh Dương là tả chém ra hai đạo kiếm khí, chính mình liền mượn hai đạo kiếm khí che giấu, nhanh chóng nhằm phía dưới hắc độc thú. Hắc độc thú trực tiếp thập phần nhanh nhẹn bốc lên bên người mấy trăm trượng cao núi nhỏ, là tả chính là hai tọa ném hướng Tần Minh Dương. Đông, đông, hai đạo kiếm khí cùng hai tòa núi nhỏ liên tiếp va chạm, nổ tung hai sóng mãnh liệt dữ uy, núi nhỏ bị kiếm khí nổ thành bột mịn, kiếm khí cũng dung tán đang nổ trong đó, bốn phía chớp mắt bụi bẩm tràn ngập. Tần Minh Dương theo sát nổ mạnh xông qua bụi bẩm, rất nhanh đi đến hắc độc thú trước mặt, giơ tay lên một kiếm, thế đại lực trầm, là vô không kiếm bí quyết một cái phách trảm chiêu thức, hướng về hắc độc thú bộ mặt vào đầu chém xuống. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì chân khí, thuần túy thân thể lực lượng. Một kiếm này đồng dạng có chứa thiên địa kiếm ý uy áp. Hắc độc thú cũng thập phần nhanh nhẹn, huy móng trực tiếp nghênh hướng Tần Minh Dương. Oanh! Một cỗ mãnh liệt sức lực khí thổi quét ra, Tần Minh Dương cảm giác chính mình nắm lấy chuôi kiếm hổ khẩu đều phải bị lực phản chấn cấp đánh rách tả tơi. Hắc độc thú văn ti không nhúc nhích, chỉ bằng trước mắt tên nhân loại này điểm lực lượng, là không có khả năng lay động nó. Tần Minh Dương cũng đương nhiên không có khả năng cho rằng nho nhỏ này một kiếm có thể hiệu quả, hắn vận chuyển chân khí, thi triển bát phẩm thượng thừa khẽ giơ lên bước, tại hắc độc thú bộ mặt xung quanh xoay tròn, tìm kiếm nhược điểm liền cho ra một kiếm. Hắc độc thú móng vuốt thập phần nhanh nhẹn, thân thể cũng không cồng kềnh, linh hoạt ứng đối Tần Minh Dương theo từng cái góc độ cho ra xảo quyệt kiếm đánh. Một người một thú kịch chiến mãnh liệt, đủ để phá hủy bất kỳ cái gì hóa thần, khí phách tu sĩ sức lực khí không ngừng khuếch tán. Khiến cho này một mảnh tạo thành chân không khu vực, gỗ đá đều không, đại địa quy liệt. Tại ngắn ngủn một lát bên trong, Tần Minh Dương liền chém ra mấy trăm kiếm, kiếm kiếm chí mạng xảo quyệt, lại kiếm kiếm tốn công vô ích. Hắn nghĩ dựa vào tốc độ đánh trúng hắc độc thú yếu hại, lại bù không được hắc độc thú tự thân tốc độ cũng không phải cùng tầm thường. Mấy trăm dưới kiếm đến, hai tay hắn hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi từ nứt ra không ngừng chảy ra. Bên trong thân thể khí tức cũng là cuồn cuộn không thôi, khó có thể bình phục. Trên người cũng nhiều không ít vết thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mạnh liệt đau đớn. Hắc độc thú mặc kệ tốc độ vẫn là lực lượng, đều hoàn toàn tại hắn bên trên. Tại lại một lần nữa đụng nhau bên trong, Tần Minh Dương bị hắc độc thú nhất móng đánh bay 300 trượng. Hắn biết rõ không thể lại như vậy đi xuống, nếu không hắn thất bại không nghi ngờ. Toàn thân hắn cơ bắp lồi ra. trên người tràn ra một cỗ kinh người khí thế, bên trong thân thể toàn bộ thân thể lực lượng đều bị vận dụng lên. Lực bổ thiên sơn là sư tôn truyền cho hắn bát phẩm thượng thừa kiếm kỹ, vận dụng là thuần túy thân thể lực lượng, tu luyện rất khó, uy lực cực lớn. Hắn chỉ là tu luyện này lực bổ thiên sơn, liền hao phí không dưới một tháng thời gian, mới chính thức nắm giữ. So với thiên địa thần kiếm, này lực bổ thiên sơn uy lực vô cùng, xa không phải thiên địa thần kiếm so với. Bây giờ, lực bổ thiên sơn thành hắn cuối cùng sát chiêu, nếu là chiêu này cũng không thể làm hắc độc thú chóc ra, vậy hắn liền kiềm lư kỹ cùng. Lực lượng ngưng tụ xong tất, Tần Minh Dương nhằm phía hắc độc thú, lơ lửng không trung, thân thể loan thành cung. Tại đi đến hắc độc thú trước mặt thời điểm, thân thể mạnh mẽ phóng thích, chém ra một kiếm. Thiên địa kiếm ý cũng bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Hắc độc thú giống giận, hai móng đều xuất hiện, chống chọi Tần Minh Dương một kiếm này. Đông, một cỗ vô cùng khủng bố khí phóng túng thổi quét ra, so với vừa rồi bất kỳ cái gì một lần đều phải khuếch tán được xa, đại. Lực lượng kinh người theo hư hoa kiếm trung phóng thích mà ra, tràn vào hắc độc thú thân thể. Hắc độc thú kêu rên một tiếng, bị hư hoa kiếm chém trung móng vuốt xuất hiện nhất đạo liệt ngân, máu đen chảy xuôi mà ra. Bị thương. Tại Tần Minh Dương còn không kịp cảm thấy vui sướng thời điểm, bị thương mà nổi giận hắc độc thú cũng một cái xoay người, nhất móng thế đại lực trầm phiến tại hắn trên người. Xoẹt. Tần Minh Dương nghiêng người trực tiếp bị xé nứt ra nhất đạo cự đại vết thương, cả người hướng xa xa bắn mạnh tới. Chương 173 Thượng Cổ Long. Tùy theo Tần Minh Dương thân thể hướng xa xa bạo xạ, miệng vết thương sở lưu máu cũng bắn tung tóe tại không trung, tỏa ra mùi máu tươi. Trong này không ít ở tại hắc độc thú trên người, nó đang định hướng Tần Minh Dương phóng đi, tiến hành bổ đánh, đột nhiên dừng lại, thật lớn màu đen đồng tử lộ ra một tia không hiểu. Nó cẩn thận ngửi một cái, cuối cùng ánh mắt tập trung tại chính mình cự móng phía trên. Nó nâng lên cự móng, phóng tới trước lỗ mũi nghe nghe, tạm dừng một lát, nhìn về phía xa xa khảm tiến một ngọn núi thể trung Tần Minh Dương, còn người dâng lên một tia hoang mang cùng kinh ngạc. Tiếp lấy, nó nhanh chóng hướng Tần Minh Dương phóng đi, chỉ bất quá lần này, còn người thiếu một chút tàn bạo khí. Gặp hắc độc thú hướng chính mình hướng đến, Tần Minh Dương cho rằng nó nghĩ last hit chính mình, bất chấp trên người mạnh liệt đau đớn, theo sơn thì thoát thân đi ra, đại lượng đá vụn cũng bị hắn mang ra khỏi, tốc tốc rơi xuống. Nếu thuần túy thân thể lực lượng lực bổ thiên sơn chỉ có thể thương tổn được hắc độc thú ra lông, vậy hắn chỉ có đem hết toàn lực rồi. Ý niệm phun trào, mình mông thần long lực tại bên trong thân thể vận chuyển lên đến, từng đường thần long lực biến thành thước dài tiểu long tại quanh người hắn nhanh chóng quay quanh. Lúc trước tu luyện lực bổ thiên sơn thời điểm, hắn từng bắt đầu sinh quá dụng thần long lực đến thi triển ý tưởng. Cái ý nghĩ này rất to gan, hơn nữa không thể theo bất luận kẻ nào trên người được đến trợ giúp. Bởi vì không có cái thứ hai nhân cũng giống như hắn, bên trong thân thể trừ bỏ chân khí cùng lực lượng, vẫn tồn tại loại thứ ba năng lượng cường đại. Kia sau hắn tiến hành quá không ít lần nếm thử, mỗi lần kinh mạch cũng không có so đau đớn, bởi vì dựa theo lực bổ thiên sơn loại này rất mạnh vận công phương thức, thần long lực vận chuyển lên đến, mãnh liệt áp bách kinh mạch. Cho nên hắn mỗi lần cũng đều lấy thất bại chấm dứt. Tại đã trải qua không ngắn thời gian về sau. Hắn mới chỉ có thể làm được ngẫu nhiên thành công thi triển một lần, nhưng uy lực so với dùng thân thể lực lượng thi triển đều kém không ít. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể mạo hiểm. Dựa theo lực bổ thiên sơn lộ tuyến, thần long lực tại kinh mạch điên cuồng vận chuyển, Tần Minh Dương cảm nhận được kinh mạch trung truyền đến mạnh liệt đau đớn, nhịn không được a a ngửa đầu đau đớn kêu lên. Loại cảm giác này giống như là kinh mạch giống như tùy thời đều có khả năng gãy mất. Nhưng hắc độc thú xông đến rất nhanh. Có thể hắn nhìn không tươi chính là, thần long lực xuất hiện ở quanh người hắn thời điểm, cặp kia thật lớn màu đen thú đồng rõ ràng hiện lên một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Loại ánh mắt này, rất khó tại nhất là long uyên yêu thú ánh mắt nhìn đến. Giống như hắc độc thú nhìn thấy chính mình thiên địch. Mãnh liệt đau đớn khiến cho Tần Minh Dương bản năng muốn bỏ đi, vô số đầu màu vàng kim tiểu long tại quanh người hắn liên tục không ngừng nhanh chóng quay quanh, thiên địa bắt đầu biến sắc, tầng mây hướng nơi này tụ lại. Bắt đầu trời mưa, sấm chớp rền vang. Kinh mạch của hắn bắt đầu thẳng máu, máu xuyên thấu thịt tầng, di động hiện tại da rẻ, ánh mắt của hắn tràn ngập màu vàng kim quang mang, chỗ sâu nhất là đổ máu mắt màng, từng đường máu văn lộ lan tràn tại mắt màng trên mặt ngoài. Tần Minh Dương không ngừng đau đớn kêu, tại loại này mạnh liệt đau đớn phía dưới, thần trí của hắn đều rất khó bảo trì tỉnh táo, vài lần muốn trực tiếp bất tỉnh đi. Cuối cùng, hắc độc thú xông đến, móng của nó hướng Tần Minh Dương tiếp đón mà đến, nhưng lúc này đây, nhưng chưa mang theo bao nhiêu tàn bạo chi ý, xa không bằng phía trước kịch chiến khi cái kia nhiều lần ra tay. Mà lúc này, Tần Minh Dương cũng hai tay giơ lên cao lên hư hoa kiếm, hắc ép thiên địa lúc, phong vân lập lòe, lôi đình cuồn cuộn, trôi nổi tại thật cao thiên khung thượng Tần Minh Dương, quanh thân bị vô số đầu khủng bố kim long quay quanh, giống như thiên địa dị tượng. Một lúc sau, hắn uống một tiếng, trong miệng trực tiếp phun ra một cỗ huyết vụ, đồng tử kích động màu vàng kim long lực. Hai tay nắm lấy hư hoa kiếm hoa thiên chém, mãnh liệt thần long lực theo bên trong thân thể mãnh liệt mà ra, một chớp mắt hình thành một đạo bán nguyệt trạng, nghìn trượng trường vàng óng ánh kiếm khí, hướng về gần ngay trước mắt hắc độc thú biểu bắn đi. Phanh! Ùm ùm! Nghìn trượng trường vàng óng ánh kiếm khí đụng vào hắc độc thú lồng ngực, đầu phía trên, chớp mắt nổ mạnh, một cỗ chói mắt hồng quang phát ra ra, khoảnh khắc ở giữa tăng vọt đến mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời, lấn át thiên địa ở giữa mây đen cùng lôi đình. Hắc độc thú kêu rên phóng lên cao, thiên địa kịch liệt lắc lư, không cách nào hình dung màu hồng sóng biển khoách tán ra, càn quét phạm vi mấy ngàn trượng núi rừng gỗ đá. Hắc độc thú đầu cùng lồng ngực xuất hiện một đạo to dài vết thương, từ đầu bộ lan tràn đến lồng ngực, có mấy trăm trượng dài. Đen thui máu giống màu đen nước lũ bình thường phun ra ngoài, hai cái thật lớn đồng tử tàn bạo chi ý thiếu rất nhiều. Đạo này thần long lực phóng thích lực bổ thiên sơn, làm hắc độc thú rắn rắn chắc chắc ăn một cái đau khổ, khí thế rõ ràng đều yếu đi không ít. Nhưng là, trung nan chí mạng. Cao như sơn nhạc nó nhìn về phía trước mặt lập ở trên không thượng Tần Minh Dương, nhất móng quét ra, hung hăng đem đã gân mỏi lực cản, không thể né tránh Tần Minh Dương chụp té xuống đất. Tần Minh Dương lập tức liền theo cao ngàn trượng trời cao nện vào mặt đất, kích thích lên đầy trời bụi bẩm, cả người lõm vào thật sâu mặt đất 200.300 trượng. Hắc độc thú trong mắt có cuồng bạo tức giận, bị trước mắt nhân loại như vậy thương tổn được, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi nó không có khả năng không tức giận. Nhưng là, trong mắt, nhưng không có mới đầu đặc hơn sát ý. Giống ba đạo nổi lên giống như núi cao cự móng từ trên cao cắm vào Tần Minh Dương lọt vào mặt đất, gạn đục khơi trong bụi bẩm, nó đem Tần Minh Dương bắt đi ra, gắt gao nắm ở trong tay. Nhân loại nhỏ bé, chẳng qua bán trượng dài, tại hơn 10 trượng đại cự móng, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Tần Minh Dương trên người có vô số nhìn không thấy miệng hang tại thẳng máu, đó là cưỡng ép thi triển lực bổ thiên sơn đại giới, kinh mạch tổn hại, máu theo chỗ hồng chảy ra. Ngày xưa vô số lần nếm thử thần long lực bổ thiên sơn, lại không nhất lần thành công, bây giờ trong lúc nguy cấp, may mắn thành công một lần. Kết quả là tốt, xác thực bị thương hắc độc thú, lại không thể thay đổi chính mình phải chết tại Long Uyên vận mệnh. Hắn lúc này sắc mặt thập phần tái nhợt, trong mắt đã không có mới đầu chiến ý cùng sợ hãi, chỉ có mỏi mệt cùng nhận mệnh. Cả người quần áo tổn hại được không còn hình dạng, cả người chật vật lại không có nại. Hắc độc thú không có lập tức giết chết Tần Minh Dương, cũng không có đem Tần Minh Dương mang về lãnh địa của mình, mà là hướng Long Uyên chỗ sâu phương hướng chạy đi. Khổng lồ nghìn trượng trường thân hình, như là nhất tòa cao lớn núi cao tại di chuyển, mỗi một bước đạp xuống, đại địa đều rung động một cái. Tần Minh Dương hai tay chống lấy hắc độc thú cứng rắn tay tâm, nếm thử đứng lên, thất bại, hắn lưng bị hắc độc thú móng vuốt ép lấy, là nhất tòa hắn không thể vượt qua ngọn núi. Hắn không rõ ràng lắm hắc độc thú vì sao không có ngựa thượng giết chết hắn, ngược lại là hướng Long Uyên chạy tới. Hắn nhớ tới theo trong sách nhìn đến, yêu thú, có khi tồn tại một chút nghi thức, hiến tế, chúng nó sẽ đem con mồi coi như tế phẩm, tế cấp thương thiên, hoặc là đơn thuần bị con mồi chọc giận, không chịu lập tức giết chết, muốn dẫn đến tộc quần, cùng một chỗ chơi làm, tươi sống đùa chết. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn vẫn là khinh thị hắc độc thú cường đại, cho rằng chỉ cần không kinh động xung quanh yêu thú, cùng hắc độc thú đơn đả độc đấu có thể toàn thân mà lui. Hấp thu đại lượng Long Uyên chỉ có oán khí hắc độc thú, lực lượng cùng thân thể xa so tưởng tượng cường đại, khó trách cái này nhiệm vụ xuất hiện lâu như vậy, kiếm vực đều không có bất cứ một người đệ tử nào dám chấp hành. Hắn vẫn là quá nóng nảy, bất hạnh đột phá, nghĩ tại kiếm đạo đại hội đến phía trước, đạt tới nhất định thực lực. Kỳ thật hắn kiên nhẫn lại đợi 3 năm, lần tiếp theo kiếm đạo đại hội, hắn cũng bất quá là 19 tuổi, vẫn đang có tham gia tư cách. Hơn nữa bằng tư chất của hắn, 3 năm sau, hắn tất nhiên có tranh đoạt đại hội thứ tự thực lực. Nhưng là, mẫu hậu dạy bảo dục, khiến cho hắn không thể không cấp bách. Hắn là chân long, hắn muốn đem con dân gánh tại trên vai. Cho nên từ hắn từ sư tôn Thanh Liên kia biết được nhân loại tùy thời sẽ gặp thụ viễn cổ ngủ đông yêu thú vồ đến, hắn liền bức thiết muốn tăng thực lực lên, lấy tại nhân yêu đại chiến bùng nổ về sau, có thể cho nhân loại trợ giúp. Mẫu hậu, thực xin lỗi, nhi thần, cuối cùng vẫn là lỗ mãng rồi, cô phụ ngài chờ đợi. Nghĩ vậy, mặc dù lưng bị hắc độc thú móng vuốt ép tới mạnh liệt đau đớn, cả người phát run, Tần Minh Dương khóe mắt vẫn là chảy nước mắt. Hắn kỳ thật không sợ chết, chính là không cam lòng chết ở chính mình lỗ mãng phía dưới, mẫu hậu đều như vậy dạy bảo hắn, hắn lại vẫn là phạm loại này khuyết điểm. Hắn chết rồi, mẫu hậu ký thác tại hắn trên người khao khát liền hoàn toàn thất bại. Mẫu hậu nhất định tưởng niệm hắn, nhất định rơi lệ, còn có Nguyệt Nhi cũng như vậy ỷ lại chính mình, tuy rằng nàng chưa bao giờ nói buồn nôn lời nói, lúc nào cũng là lạnh như băng. Cầm lấy một ít lời đến đâm hắn, nhưng Nguyệt Nhi thủy chung là hắn coi trọng nhất muội muội. Hắn còn có thật nhiều sự tình chưa xong, nhưng những cái này đều làm không được. Vô số chuyện cũ như cưỡi ngựa xem hoa, tại Tần Minh Dương trong não nhanh chóng hiện lên, từ trước đến nay kiên cường hắn, một cỗ mãnh liệt bi thương lại xông lên đầu. Nước mắt rất nhanh mơ hồ ánh mắt, có thể hắn đã đau đến, mệt mỏi khóc không ra tiếng. Bất chi bất giác. Tần Minh Dương đã ở đè nặng mạnh liệt đau đớn cùng bi thương đau lòng hạ đã bất tỉnh. Hắc độc thú mang theo hắn, chuyển kiếp vô số giang hà núi rừng, gặp được vô số nhân loại nghe cũng chưa từng nghe thấy yêu thú, ngày đêm biến hoa, vật đổi sao rời, dòng dã 7 ngày trôi qua về sau, đi đến Long Uyên bên cạnh nhất cánh rừng. Nơi này đã thập phần tới gần Long Uyên, chỉ muốn tiếp tục hướng đến bắc chạy đi không đến một ngày, liền có thể đến Long Uyên. Cánh rừng rậm này cây cối cắm thẳng vào tận trời, cành lá rậm rạp, mỗi một thân cây đều giống như một cái cự nhân, trong rừng khắp nơi đều bao phủ tại lục ấm bên trong. Trong không khí tràn ngập một chút màu sắc rực rỡ tinh điểm, này là linh khí nồng đậm đến trình độ cực cao biểu hiện, linh khí ngưng kết vì thấy được hình thể. Tại cánh rừng rậm này trung ương, chính im ắng tọa lạc nhất tòa thật to thạch đàn phía trên, bò đầy tráng kiện dây, thạch đàn các nơi đều hội họa một chút huyền diệu ký hiệu. Hắc độc thú đến không nghi ngờ phá vỡ yên lặng của nơi này, nó thân thể cao lớn nghĩ xuyên qua những cái này rậm rạp cây cối cũng không dễ dàng, lúc này nó vẫn chưa như lúc trước chạy đi khi đánh thẳng về phía trước, mà là cẩn thận chen qua những cái này độ cao không thua kém nó cây cối, dần dần tới gần thạch đàn. Nó bộ dáng như vậy, có vẻ có chút giống nhân loại ham chơi đứa bé. Thùng thùng thùng âm thanh, cuối cùng hắc độc thú đi đến thạch đàn trước. Nó trầm thấp giống lên một tiếng. Không có bất kỳ cái gì tàn bạo, chỉ có dịu dàng ngoan ngoãn cùng thành kính. Nhiều lần, bốn phía vang lên không chỗ nào không có mặt két. Âm thanh, kia một gốc cây khỏa đại thụ che trời tách ra một đám cao lớn thụ nhân. Thụ nhân tứ chi thon dài, da rẻ khô héo, che kín văn lộ. Chúng nó chậm rãi hướng đi thạch đàn, cuối cùng xoay quanh thạch đàn dừng lại. Hắc độc thú trầm thấp gầm thét, nói đúng chúng nó thú ngữ. Biểu đạt có ý tứ là nó mang đến nhân loại không thể tầm thường so sánh, hình như có đặc thù thú tộc huyết mạch, muốn mời các vị thụ nhân trưởng lão dùng thạch đàn phân rõ một chút. Tới gần thạch đàn chính diện cái kia thụ nhân, cũng chậm rãi lên tiếng, nói chúng nó nghi thức tiêu hao không nhỏ, nếu như chỉ là vì chính là một nhân loại, cũng không đáng, hơn nữa cuối cùng nếu như phân biệt ra đến chính là một cái nhân loại bình thường, đen như vậy độc thú còn sẽ gặp phải trừng phạt, bởi vì nó lãng phí thụ nhân tuổi thọ. Hắc độc thú trầm tư rất lâu, trả lời nó xác nhận nó mang đến tên nhân loại này đáng giá các vị thụ nhân trưởng lão dùng tuổi thọ khởi động tế đàn nghi thức, nếu như kết quả cuối cùng tương phản, nó nguyện ý thừa nhận bất kỳ cái gì trừng phạt, nhưng nó tin tưởng phán đoán của nó sẽ không sai. Nó nói nó theo tên nhân loại này máu chung nếm được yêu thú hương vị, lại không là bình thường yêu thú, cỗ này máu mang cho nó chấn động, thậm chí so với bả vai thú tộc trong kia một chút cường hãn nhất tồn tại. Hơn nữa tên nhân loại này còn người mang một loại long tộc lực lượng, cổ lực lượng này đưa cho nó thật lớn áp bách. Như nếu không phải là hiện tại tên nhân loại này ngất, nó có thể nghĩ biện pháp làm hai thứ này hiện ra cấp các vị thụ nhân trưởng lão. Nghe vậy, phần đông thụ nhân trưởng lão cũng rơi vào trầm tư. Qua rất lâu, tới gần thạch đàn chính diện thụ nhân đại trưởng lão mở miệng nói, đồng ý. Hắc độc thú to lớn đồng tử hiện lên một tia vui sướng, nó tới gần tế đàn. Đem móng chung nhân loại nhỏ bé thiếu niên đặt ở tế đàn trung tâm phía trên, sau đó lui ra tế đàn. Sở hữu thụ nhân trưởng lão xoay quanh tới gần tế đàn, đưa ra hai cái thon dài rễ cây tay, chỉ hướng tế đàn, theo sau trong miệng Ea nói nhỏ, phun ra một chút huyền diệu âm thanh. Tế đàn mặt ngoài những văn lộ kia ngọn nguồn lục tục sáng lên bạch quang, rồi sau đó dọc theo văn lộ lan tràn, sở hữu văn lộ cuối cùng đều chỉ hướng trung tâm nhân loại thiếu niên. Đương sở hữu văn lộ đều sáng lên về sau, bạch quang đã trở nên thập phần chói mắt, bao phủ này nhất cánh rừng, làm cho nơi này giống như thái dương chiếu đỉnh. Rất lâu, bạch quang bắt đầu tiêu tán, thụ nhân các trưởng lão thân ảnh dần dần rõ ràng. Bạch quang hoàn toàn tiêu tán về sau, những cái này thụ nhân các trưởng lão khuôn mặt liền lộ ra nhân loại bình thường khiếp sợ biểu cảm. Hắc độc thú gầm nhẹ, tên nhân loại này thân phận là cái gì? Thụ nhân đại trưởng lão nói tế đàn trung tổ tiên đem vị thiếu niên này thân phận chỉ hướng viễn cổ tổ yêu, theo người nói hắn có long lực đến nhìn, hắn có lẽ chính là viễn cổ long. Viễn cổ long cũng không có thiếu chủng loại, có mạnh nhất tổ long, cũng có thứ hai ứng long, giác long, giao long, hủy long. Chúng ta không thể phân rõ hắn là loại nào. Hắc độc thú nghiêm túc nói hắn long lực là màu vàng, thượng cổ long chủng, loại nào long có màu vàng long lực. Thụ nhân đại trưởng lão nói kim. Sắc thẩm chí tôn, tự nhiên chỉ có cường đại nhất tổ long chân long có được, nhưng là, viễn cổ long trọng sinh vì nhân loại, này tại toàn bộ thú tộc lịch sử trước nay chưa từng có, chúng ta cũng không cách nào xác nhận, chỉ cần có màu vàng long lực, liền nhất định là tổ long. Hắc độc thú nói bất kể là loại nào, huyết mạch đều tại phía xa chúng ta bên trên, không nghĩ tới ta cư nhiên đem một đầu thượng cổ long đánh thành trọng thương, ta thật đáng chết, tộc trung lão giả khẳng định cũng không tha cho ta. Thụ nhân nhóm không có an ủi hắc độc thú, bởi vì loại này tội ác, không thể khoan thứ lỗi, mặc dù tình hữu khả nguyên. Việc này sự tình trọng đại, yêu thú trọng sinh làm người, vậy hắn rốt cuộc là nhân vẫn là thú. Như hắn đem mình làm nhân đối đãi, chúng ta đây là hắn kẻ địch. Hay là trước chuyển giao cấp tộc trung lão giả, làm bọn hắn định đoạt. Thụ nhân đại trưởng lão nói. Đúng, hắc độc thú cũng thập phần nhận thức có thể, nếu như chúng ta đem hắn đương người mình đối đãi. Đến lúc đó hắn lại sau lưng thống chúng ta một đao, kia có thể sẽ không tốt. Nhân loại vẫn là vô cùng gian xảo tham lam. Thụ nhân đại trưởng lão từ đỉnh đầu trên cây hái xuống một viên thật lớn hồng màu xanh lá trái cây, từng mảnh một bóp nát, đút vào Tần Minh Dương trong miệng, cái này linh quả có thể khôi phục thương thế của hắn, nếu không phải đợi nhìn thấy tộc trung lão giả, hắn liền chết rồi, ta ngươi nhất định phải chết. Hắc độc thú gãi gãi đầu, ngắn ngủi giống lên hai tiếng, biểu thị xin lỗi. Sinh trưởng tại Long Uyên trung tâm khu vực trái cây đều cất chứa dư thừa linh khí, những linh khí này tinh thuần mà dịu dàng ngoan ngoãn, vừa vào thể, liền sẽ lập tức bổ ích người dùng, khôi phục này thương thế, tăng trưởng này tu vi. Thật lớn trái cây bị thụ nhân đại trưởng lão uy tiếp theo bán cấp Tần Minh Dương về sau, Tần Minh Dương sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều. Bản thân hắn cũng chưa thụ quá nặng tổn thương, chính là cưỡng ép dùng long lực thi triển lực bổ thiên sơn, mới tinh bị lực tẫn, lại bị hắc độc thú đè nặng. Mới bất tỉnh đi. Đợi cho ăn xong toàn bộ trái cây, thụ nhân đại trưởng lão nói ba vị lão giả bình thường đều đang ngủ say, bất quá mã lão người hẳn là còn tỉnh dậy, hắn thanh tỉnh thời gian dài nhất. Người dẫn ta đi gặp mã lão người, nhìn xem hắn nói như thế nào. Hắc độc thú nói, tốt, theo sau liền nằm sấp trên mặt đất, làm thụ nhân đại trưởng lão ngồi vào nó lưng. Nó còn trẻ, thực có thể chạy, nhưng thụ nhân đại trưởng lão đã chạy hết nổi rồi. Huống hồ chúng nó vừa tiến hành xong một lần cùng tổ tiên đối thoại, tuổi thọ suy giảm, đúng là vô cùng suy yếu thời điểm. Hắc độc thú đứng lên, cõng thụ nhân đại trưởng lão, hướng Long Uyên phương hướng chạy đi. Chương 174 phần thiên đốt. Tế đàn bản thân ngay tại Long Uyên trung tâm khu vực, cho nên từ nơi này đi đến Long Uyên trung tâm cũng không xa. Hắc độc thú cõng thụ nhân trưởng lão, chỉ là qua hơn một canh giờ, liền đi đến một chỗ bình nguyên. Nơi này vùng đất bằng phẳng, tầm nhìn trống trải, mênh mông vô bờ, khắp nơi là đốt hỏa diễm thiêu đốt hồng thao, cực nóng vô cùng.